Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 11 của bộ truyện Mặc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 11. Sau đó, giống như quả bóng rỉ hơi, ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, không nói chuyện. Đạo diễn bên kia hô hào quay phim, Tường Duyệt Vi nhìn về phía bên này cười. Quý Tư Tư, cô đúng thật là nơi nào náo nhiệt thì hướng về phía đó. Cô thân thiết với Lạc Thiên Ngưng như vậy thì có ích lợi gì? Cô ta còn có thể gánh cả Hoa Lạc làm cô trở nên nổi tiếng. Quý Tư Tư cúi đầu không dám nói chuyện. Tưởng Diệt Vi có Lạc Gian làm chỗ dựa, hiện tại càng thêm kiêu ngạo. Chu Tử Vũ liếc sang Tưởng Diệt Vi, không thèm để ý cô ta, kéo Trình Giao đi quay phim. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, vẫn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Tưởng Diệt Vi đang kiêu ngạo, nói: ở cùng Lạc Gian mấy ngày, bạo gan hơn rồi à? Tưởng Diệt Vi, cô cố mà giúp đỡ Lạc Gian đi, chờ ngày nào đó tôi xử lý cô ta. Hy vọng cô ta sẽ không kéo cô ra để cản giao. Tưởng Duyệt Phi hừ một tiếng. Vậy thì cũng hy vọng Trình Giao không phải cản đau cho cô. Sau đó cô ta quay trở lại phim trường. Trong cảnh này, Cố Trường Phong quá thất vọng với Bác Phiến cưới Cố Đình. Bác Phiến đến phá đám cưới. Trên thực tế, bởi vì Cố Trường Phong nên Bác Phiến không ra tay hại chết sư phụ của hắn. Chỉ là Phong trưởng lão bị thương nặng, Cố Đình mới thực sự là kẻ hại chết trưởng lão. Kết quả là Cố Trường Phong hận thấu Bắc Phiến, đón nhận Cố Đình, mà Bắc Phiến ôm một tia hy vọng đến đám cưới. Chu Tử Vũ mặc đồ cưới cổ đại đứng trên chính diện, trong tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ thẳng vào cô gái mặc đồ đỏ trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, nói: yêu nữ ma giáo, hại chết sư phụ của ta, hại đồng môn của ta. Ta Cố Trường Phong thay trời hành đạo, chu sát yêu nữ. Mũi kiếm miễn cưỡng dừng ở giữa mi tâm Trình Giao. Trình Giao mặc váy đỏ, rơi lệ nói: Trường Phong, ta không hại chết sư phụ của chàng, ta không biết tại sao ông ấy. Lời còn chưa dứt, thanh kiếm đã cắm vào bả vai. Trình Giao cắn nát túi máu trong miệng, chưa kịp nói, sư huynh Bắc Nguyên đã đánh Cố Trường Phong một chưởng, ôm Trình Giao bay khỏi chính điện. Uy á đung đưa hai người họ, nhưng bị kẹt trên không. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, chưa kịp lên tiếng, uy á trên không đã phát ra tiếng răng rắc. Trình Giao và nam diễn viên đóng vai Bắc Nguyên đã rơi thẳng xuống. Lúc này Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư đuổi theo đến chính điện, vốn nên có lời thoại, nhìn thấy cảnh này, hai người lập tức chạy tới muốn đỡ họ. Quý Tư Tư chỉ kịp ném chướng ngại vật trên mặt đất đi. Trình Giao và nam diễn viên đã cọ sát nửa người của cô ấy đập xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Nam diễn viên đóng vai Bắc Nguyên tên là Triệu Sầm, là nghệ sĩ của Thiên Thành, luôn kín tiếng trong giới giải trí, nhưng kỹ năng diễn xuất không tệ. Khi ngã xuống, anh ta đã ôm Trình Giao bảo vệ ở trong lòng trước khi tiếp đất trước. Trình Giao là nện ở trên người anh ta. Đoàn phim gọi xe cấp cứu, Chu Tử Vũ ôm lấy Trình Giao đang bất tỉnh đi ra ngoài, giọng nói có chút run rẩy. Trình Giao, Trình Giao, kiên trì lên. Trên người Trình Giao có máu, không biết là túi máu vừa rồi hay là té xuống bị thương, trông có chút dọa người. Những người khác đỡ Triệu Sầm lên, còn có Quý Tư Tư cùng nhau lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Tưởng Duyệt Vi trông có chút sợ hãi choáng váng, Lạc Thiên Ngưng không có thời gian quan tâm đến cô ta, cùng đi theo đến bệnh viện. Ai có thể ngờ rằng một cảnh quay hay, nhiều lần sử dụng uy á như vậy lại xảy ra sự cố, Trình Giao và Triệu Sầm cứ như vậy ngã thẳng xuống. Khi đến bệnh viện, Mạc Đình Thâm gọi cho Lạc Thiên Ngưng, ngữ khí rất lo lắng. À Ngưng, em ở đâu? Trình Giao bị thương, Chu Tử Vũ và em đang ở bệnh viện. Giọng nói của Lạc Thiên Ngưng hết sức bình ổn, bảo Mạc Đình Thâm không cần lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, bác sĩ bước ra nói: không có gì nghiêm trọng, cũng may là độ cao không cao lắm. Vị tiên sinh kia bị gãy tay và bị chấn động não nhẹ. Khi vị tiểu thư kia ngã xuống, được anh ấy bảo vệ, chỉ là hôn mê, sẽ sớm tỉnh lại. Lạc Thiên Ngưng và Chu Tử Vũ thở phào một cái, cảm ơn bác sĩ rồi đi đến phòng bệnh của Trình Giao. Mấy tháng ngắn ngủi, Trình Giao đã hôn mê hai lần. Lạc Thiên Ngưng không biết lần này là do có người làm hay là tai nạn ngoài ý muốn. Quý Tư Tư bước vào, tay phải quấn băng dán trên cổ, vươn tay đẩy chướng ngại vật thì cánh tay bị chật. Nếu không Trình Giao bọn họ khi ngã xuống cũng không phải là ngã trên mặt đất, có thể sẽ bị thương nặng hơn. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn cô ta hỏi, cánh tay có sao không? Quý Tư Tư lắc đầu, nhìn Trình Giao đang bất tỉnh trên giường bệnh, hỏi, chị Trình Giao thế nào rồi? Lạc Thiên Ngưng vỗ vai Quý Tư Tư, bác sĩ nói cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, cô đừng lo lắng. Quý Tư Tư bước tới. Chu Tử Vũ ngồi ở trước giường bệnh, không nhúc nhích nhìn Trình Giao, như thể chớp mắt một cái Trình Giao sẽ chạy mất. Quý Tư Tư đặt tay lên vai Chu Tử Vũ an ủi, anh Tử Vũ đừng lo lắng, chị Trình Giao không sao đâu. Chu Tử Vũ vỗ nhẹ vào tay Quý Tư Tư, cô ấy sẽ không sao. Lạc Thiên Ngưng quay trở lại đoàn phim, đi thẳng đến văn phòng, bỏ qua sự ngăn cản của mấy nhân viên công tác, ném bệnh án của Trình Giao lên bàn, hỏi, người của tôi đã gặp phải 2 lần tai nạn trong đoàn phim. 2 lần chấn động não. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao y á bị đứt? Cô thực sự rất tức giận. Đối với cô mà nói, Trình Giao là bạn thân, là bạn tâm giao, là người đồng hành cùng cô làm việc vất vả. Bây giờ Trình Giao 2 lần bị thương, cô làm sao có thể không tức giận? Lạc Tổng, Lạc Tổng, bình tĩnh. Đó là sai lầm của nhân viên, uy á không cột chắc mới có thể gây ra sự cố này. Nhân viên phụ trách vỗ về Lạc Thiên Ngưng. Sai lầm, một sai sót nhỏ có thể giải thích được. Nếu như uy á trèo đủ cao, Trình Giao hôm nay liền mất mạng. Sai lầm của nhân viên nào? Người ở đâu? Lạc Thiên Ngưng tức hổn hển, nghĩ đến dáng vẻ Trình Giao đang nằm trên giường bệnh, cô hận không thể cho nổ tung đoàn phim này. Lạc Tổng, Trình Giao đây không phải là không có việc gì sao? Hơn nữa mỗi ngày nhiều người chạm vào uy á như vậy, ai biết người nào vô tình nới lỏng khóa. Sản xuất Lưu hai chân vắt chéo, không đếm xỉa tới nói, ông ta thấy Trình Giao không xảy ra chuyện lớn gì, không phải vừa rồi ngã lăn ra một chút thôi sao? Thân thể cô gái nhỏ yếu ngất đi đến nỗi nổi trận lôi đình sao? Hơn nữa ông ta cũng không muốn để Trình Giao tới diễn. Nếu không phải do nhà đầu tư gây sức ép thì ông ta đã dùng Lạc Gia Hân rồi. Lạc Gia Hân xinh đẹp gợi cảm, miệng nói ngọt ngào biết bao, nào giống như Trình Giao, như đầu gỗ, ngoại trừ đóng phim ra cái gì cũng không biết. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười quay sang nhà sản xuất Lưu, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Nhà sản xuất Lưu, Trình Giao nhà chúng tôi không có chuyện gì, có phải chết ông mới phát giác ra được đã xảy ra chuyện gì hay không? Lạc Tổng, cô nói gì vậy? Thân thể Trình Giao yếu như vậy còn phải quay phim, té xỉu cũng không nhất định là trách nhiệm của đoàn phim. Đi kiểm tra một chút, có thể do thiếu máu cũng nên. Nhà sản xuất Lưu nói, vết thương của Trình Giao cũng không phải là vết thương nghiêm trọng, đoàn phim có thể không gánh tội lỗi này thì đương nhiên sẽ không gánh, ai nguyện ý bồi thường tiền đâu. Lạc Thiên Ngưng nhìn ông ta chằm chằm hỏi, Lạc Gia Hân cho ông bao nhiêu lợi ích để trông coi thường Trình Giao như vậy? Nhà sản xuất Lưu chột dạ trừng mắt. Lợi ích gì? Trình Giao bị thương, tôi có thể nhận được lợi ích gì? Ông không có, Tưởng Duyệt Vi có. Tôi sẽ điều tra từng thứ một. Tôi không tin không thể tìm thấy người đứng sau Tưởng Duyệt Vi. Nhà sản xuất Lưu có chút luống cuống, nhưng Lạc Gia Hân đã dặn đi dặn lại ông ta chiếu cố Tưởng Duyệt Vi, giúp Tưởng Duyệt Vi chèn ép Trình Giao. Lần này ông ta nào biết được có phải là Tưởng Duyệt Vi ra tay hay không. Nhưng Lạc Gia Hân chính xác cho ông ta không ít lợi ích. Sản xuất Lưu không vui. Lạc Tổng, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy. Cô vu oan cho Duyệt Vi như vậy, truyền đi để cho truyền thông nói đoàn của chúng ta không hòa thuận, cô chịu trách nhiệm sao? Hơn nữa cô cũng không phải là không biết hậu đài của Tưởng Duyệt Vi, hà tất phải làm khó xử chúng tôi đây. Hậu đài? Nhà sản xuất Lưu, xem ra lần trước tôi biểu hiện không quá rõ ràng, còn muốn nói với tôi chuyện hậu đài. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Nhà sản xuất Lưu không khỏi trào phúng cô. Lạc Tổng, không phải tôi nói cô đâu, dựa vào gia cảnh của Chu Tử Vũ thì còn được, Bót Thiên Thành kia cũng không thể tùy tiện can thiệp vào chuyện của đoàn phim chúng tôi. Đúng vậy, đã đến lúc can thiệp vào. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, lạnh lùng nhìn sản xuất Lưu rồi nói với điện thoại, rút vốn đầu tư đoàn phim Hà Dự cho tôi. Lập tức rút vốn. Sau khi cúp điện thoại, nhà sản xuất Lưu lắc đầu bất lực. Lạc tổng, cô hù dọa ai vậy hả? Nhà đầu tư nào của đoàn chúng tôi do cô quản vậy? Cô nhất định phải lật mặt thế này thì Trình Giao cũng đừng tới nữa. Tinh tinh, tiếng điện thoại trên bàn vang lên. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, bĩu môi. Nghe điện thoại đi. Sản xuất Lưu. Sản xuất Lưu nghe điện thoại. Alo. Tiêu tổng à, đã lâu không gặp. Ngài sao? Rút tiền đầu tư. Tiêu tổng, hợp tác đang tốt đẹp, thế nào nói rút vốn liền rút vốn vậy? Bộ phim này của chúng tôi chắc chắn sẽ thành công lớn. Này, Tiêu tổng, Tiêu. Vẻ mặt của sản xuất Lưu chuyển dần từ run rịnh sang kinh ngạc. Ông ta không hiểu tại sao một khoản đầu tư tốt lại biến mất. Hơn nữa, chuyện Trình Giao bị thương cũng chưa truyền ra ngoài. Sản xuất Lưu ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng, không thể tin được. Là cô? Là cô làm? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, thản nhiên ngồi trên ghế. Sản xuất nói đùa. Nhà đầu tư nào trong ekip của chúng ta là do tôi quản chứ? Chỉ là trùng hợp. Tôi biết người này, cũng họ Tiêu. Không biết có phải Tiêu tổng trong miệng sản xuất Lưu hay không? Không đợi nhà sản xuất Lưu nói chuyện, Lạc Thiên Ngưng đã lấy điện thoại ra bấm số của Tiêu Nhuệ, nói. Tiêu Nhuệ, khi nào tìm ra người phá hư Uy Á? Khi nào gọi điện cho đoàn phim về tiền đầu tư? Nhà sản xuất Lưu mới phản ứng lại. Nhà đầu tư lớn nhất kia không phải vì Chu Tử Vũ và Trình Giao mà tới, cũng không phải vì đoàn phim Hà Sự, mà là vì Lạc Thiên Ngưng mà tới. Lạc Thiên Ngưng mới là nhà đầu tư lớn nhất. Mà ông ta vừa rồi đã làm gì? Ngu xuẩn chế giễu Lạc Thiên Ngưng, muốn đuổi Trình Giao đi, còn muốn đi ăn một bữa cơm với đẳng cấp mỹ nhân Lạc Gia Hân đó. Lạc tổng, Lạc tổng, tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi. Đoàn phim không thể hoạt động nếu như không có đầu tư. Sản xuất họ Lưu luống cuống. Lạc Thiên Ngưng đã nói như vậy, không tìm ra ai đã động vào Uy Á, đoàn phim cũng đừng mong quay tiếp. Lạc Thiên Ngưng đưa tay ra gõ bàn, cười nói. Sản xuất Lưu, đừng cầu xin tôi, đi cầu xin Lạc Gian đó, cầu xin Tưởng Duyệt Phi. Bọn họ không phải là rất có hậu đài sao? Không phải, không phải. Lạc tổng, là tôi nói nhảm. Ai có thể so sánh với ngài? Ngài cũng đừng nói đùa, lấy lại vốn đầu tư. Sản xuất Lưu nở nụ cười. Nếu để cho công ty biết bọn họ quay phim nửa đường làm cho nhà đầu tư bỏ chạy, ông ta chịu không nổi. Nói đùa? Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Tôi không hề có một câu nói đùa. Tôi nói, khi nào tìm được kẻ đầu sò thì khi đó quay phim. Cái này nếu chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thì sao? Sản xuất Lưu hỏi. Lạc Thiên Ngưng phớt lờ ông ta, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Bản năng mách bảo cô rằng đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Khi đi ngang qua phim trường, nghe thấy Tưởng Diệp Vy đang nói chuyện với trợ lý của cô ta. Chị Diệp Vy, vừa rồi sợ quá đi. Cũng may là không cao lắm, nếu không Trình Giao sẽ ngã lăn ra mà chết. Có gì đáng sợ? Chưa từng thấy chuyện như vậy trong giới giải trí sao? Dám nổi tiếng thì cũng đừng sợ chết. Hôm nay không chết được thì ngày mai cũng sẽ bị xe đụng. Cô ta cho là mình có giỏi bao nhiêu, còn không phải sợ chết sao? Tưởng Duyệt Vi vừa giảm lại phấn vừa giễu cợt. Trợ lý tháo trang sức cho Tưởng Duyệt Vi, nói. Nói cũng đúng, chuyện như thế này có thể có nhiều lắm. Nghe nói Lạc tổng rất tức giận. Tường Duyệt Vi trợn mắt nói. Cô ta được coi là Lạc tổng. Cô gái chỉ là nháo chuyện mà thôi. Cô ta thực sự có thể tranh đoạt gia sản với Lạc Gia Hân sao? Nhưng nghe nói Lạc tổng rất giỏi bao che khuyết điểm. Nếu thực sự muốn điều tra ra, vậy chúng ta ngấm ngầm làm cho Trình Giao. Trợ lý có chút sợ hãi. Vậy thì sao? Ngày mai tôi đến bệnh viện hại chết Trình Giao. Lạc Thiên Ngưng cũng không dám làm gì tôi. Có Lạc Gian che chở, dù thế nào đi nữa còn có anh hai của Lạc Gia Hân. Dù sao thì studio của chúng ta cũng không thể thất bại. Tưởng Duyệt Vi thu dọn mỹ phẩm đứng dậy đi ra ngoài. Quay người lại, đối diện với đôi mắt như lưỡi dao của Lạc Thiên Ngưng, nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt đen như mực, sâu không thấy đáy. Lạc Thiên Ngưng bước đến chỗ Tưởng Duyệt Vi, giơ tay lên, không chút do dự tát vào mặt cô ta một cái. Mặt Tường Duyệt Phi bị đánh lệch đi. Trợ lý đi tới ngăn Lạc Thiên Ngưng lại. Lạc tổng, cô làm gì vậy? Cút ra! Lạc Thiên Ngưng hất trợ lý ra, đi về phía trước. túm lấy cổ áo Tưởng Duyệt Phi, đẩy cô ta vào tường, nói: Tưởng Duyệt Phi, tôi thực sự đánh giá thấp cô. Trước đây tại sao tôi lại không nhìn ra cô dữ dội như vậy nhỉ? Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi báo cảnh sát. Tưởng Duyệt Phi hét lên, ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng quá đáng sợ, giống như muốn bóp chết cô ta vậy. Tưởng Duyệt Phi, không phải cô muốn hại chết Trình Giao sao? Tôi ngược lại muốn nhìn cô hại chết cô ấy trước, hay là tôi xử lý cô trước? Lạc Thiên Ngưng hất cô ta ra, Tưởng Duyệt Phi không thể đứng vững ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Lạc Thiên Ngưng, cô điên rồi sao? Tưởng Duyệt Phi vừa mắng vừa xoa xoa cánh tay. Lạc Thiên Ngưng cười: Chờ tôi xử lý cô, rồi cô sẽ biết tôi có điên hay không. Tiền đầu tư của đoàn phim bị đứt gãy 3 ngày, không thể cầm cự được nữa. Điều tra tất cả video giám sát và video ngắn mà nhân viên công tác quay được, tìm ra được nhân viên công tác đã động vào uy áo đó. Lạc Thiên Ngưng bảo Đàm Kiệt một lần nữa thân thiện nói chuyện. Nhân viên công tác thừa nhận Tưởng Duyệt Vi cho anh ta 2 vạn tệ để anh ta phá hỏng khóa an toàn, không nghĩ đến sẽ làm Trình Giao ngã chết, chỉ muốn hù dọa cô ấy một chút. Thế nhưng chuyện 2 vạn nhân dân tệ này, cho dù Lạc Thiên Ngưng có vạch trần sự việc cũng không thể làm gì được Tưởng Duyệt Vi. Hơn nữa nhân viên công tác chỉ nói với Đàm Kiệt một lần, sau đó sự gặp rắc rối nên đã không tiếp tục thừa nhận. Lạc Thiên Ngưng gọi điện cho Ngô Tĩnh của Hoa Lạc. Tưởng Duyệt Vi đi ăn máng khác, chuyển sang truyền thông Gia Hân, hố Hoa Lạc không ít. Ngô Tĩnh đang hận đến nghiến răng. Thật trùng hợp, Ngô Tĩnh nói bộ phận liên quan gần đây đang kiểm tra lại tài khoản của Tưởng Duyệt Vi. Nghe nói quay 2 bộ phim được quay vào năm ngoái, Tưởng Duyệt Vi đã ký 2 hợp đồng trốn thuế. Lạc Thiên Ngưng ném tin này cho Tiêu Nhuệ. Với địa vị của Mạc Đình Thâm, gây áp lực làm lớn chuyện không phải là không có thể. 2 ngày sau, trên mạng vạch trần Tưởng Duyệt Vi trốn thuế lên tới 28 triệu nhân dân tệ. Tin tức vừa tung ra khiến toàn bộ mạng chấn kinh. Lần trước Tưởng Duyệt Vi bị phanh phui chuyện đời tư hỗn loạn, Hoa Lạc đã cố gắng thanh minh rằng Tưởng Duyệt Vi bị oan, người trong ảnh và video không phải Tưởng Duyệt Vi, nhưng mà không có tác dụng gì. Cho đến khi Tưởng Duyệt Vi đi ăn máng khác, đến truyền thông Gia Hân, một lần nữa làm sáng tỏ sự việc. Tài khoản ban đầu tung tin về chuyện đời tư của cô ta đã công khai xin lỗi và bồi thường mấy chục vạn cho cô ta vì đã tung tin đồn nhảm. Thực ra đây chỉ là thủ đoạn của Lạc Gian để tẩy trắng cho Tưởng Duyệt Phi mà thôi. Bây giờ Tưởng Duyệt Phi là người của cô ta, tất nhiên cô ta phải tìm cách giải quyết sự tình trước đây. Nhưng mà lần này Tưởng Duyệt Phi bị ban ngành liên quan chỉ đích danh phê bình, đây là chuyện mà Lạc Gian không thể ép xuống được. Tưởng Duyệt Phi chỉ có thể trước tiên đứng ra công khai xin lỗi, đồng thời lập tức nộp bổ sung thuế, nhưng vẫn không thể áp được dư luận. Tưởng Duyệt Vi nhất thời trở thành vết nhơ của nghệ sĩ. Trong văn phòng đoàn phim, Lạc Thiên Ngưng ung dung ngồi trên ghế, nghe sản xuất Lưu ngồi ở đối diện là nhài: Lạc tổng, chuyện Trình Giao đã qua, cô xem có phải nên mời nhà đầu tư trở lại không? Lạc Thiên Ngưng gõ bàn: Đã qua? Làm sao đã qua? Sản xuất Lưu ngẩn người: Không phải đã tra được Tưởng Duyệt Vi không hiểu chuyện sao? Tất nhiên tra xong rồi. Vậy thì quay phim tiếp, mấy ngày nay đoàn phim đều chờ đợi. Cha được coi như xong. Tưởng Duyệt Vi động vào người của tôi, chuyện này nên kết thúc. Lạc Thiên Ngưng gõ ngón tay lên mặt bàn. Ý của Lạc tổng là? Sản xuất Lưu có chút không nắm chắc. Việc trốn thuế của Tưởng Duyệt Vi là một rắc rối lớn. Bây giờ cô ta đã trở thành vết nhơ của nghệ sĩ. Theo quy tắc trước đây của Hoa Lạc, Tưởng Duyệt Vi sớm đã bị phong sát. Sản xuất Lưu còn dám dùng cô ta đóng phim. Lạc tổng, Duyệt Vi bây giờ không còn phải là người của Hoa Lạc nữa. Hơn nữa, phong sát hay không phong sát, tôi cũng không tính được. Sản xuất Lưu kèm theo khuôn mặt tươi cười. Lạc Thiên Ngưng cũng cười: Đương nhiên tôi biết sản xuất Lưu không tính được, nhưng đoàn phim và các diễn viên đều do sản xuất Lưu phụ trách. Sản xuất Lưu là một người thông minh. Một Tưởng Duyệt Vi có vết như, đổi về là Chu Từ Vũ và Trình Giao, cộng với số tiền đầu tư lớn đó, đây chính là một giao dịch không bao giờ lỗ. Sản xuất Lưu ngượng ngùng cười cười, cúi đầu suy nghĩ. Nói như vậy cũng đúng, nhưng ông ta cũng nhận lợi từ Lạc Gia Hân. Cứ như vậy đá Tưởng Duyệt Vi ra, phía Lạc Gia Hân bên kia cũng khó giải thích. Lạc tổng, Duyệt Vi cô ta Sản xuất Lưu vừa định cầu xin thuyết phục Lạc Thiên Ngưng. Sản xuất Lưu, ông có thể nghĩ kỹ rồi hãy nói tiếp. Hôm nay tôi có thể biến Tường Duyệt Vi bởi vì trốn thuế mà trở thành vết nhơ của nghệ sĩ, thì ngày mai tôi cũng có thể kéo Lạc Dân xuống ngựa. Nếu như ông đứng sai đội, về sau ném đi bát cơm cũng không có nơi nào để khóc. Chuyện Duyệt Vi là cô làm? Sản xuất Lưu khiếp sợ hỏi. Lạc Thiên Ngưng là người phía trên chỉ tay mọi chuyện. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Nét mặt của Sản xuất Lưu bây giờ giống như lúc đầu không tin tôi kéo nhà đầu tư tới. Con người ấy mà, cũng không thể mỗi lần đều ngây thơ như vậy. Sản xuất Lưu lại nhìn Lạc Thiên Ngưng, cô gái mới ngoài 20 tuổi, mặc bộ vest xinh đẹp, trang điểm nhẹ, ngồi đối diện với ông ta, không hề hoảng sợ, giống như một tay lão luyện trên bàn poker, tay nắm ván bài tất thắng, chờ lấy hết số thẻ đánh bạc của ông ta. Thế nhưng Lạc Thiên Ngưng vẫn còn quá trẻ, cô không nên như thế này, cô nên giống như Tường Duyệt Phi, giống như Quý Tư Tư, được sủng mà kiêu, bốn phía gây họa, vì còn trẻ cho nên luôn mắc sai lầm. Nhưng dưới vẻ ngoài kiêu ngạo của cô là một trái tim trầm tĩnh và lạnh lùng, giống như một tay súng bắn tỉa với sự kiên nhẫn tuyệt đối, trực chờ giáng một đòn chí mạng vào đối thủ. Sản xuất Lưu, nghĩ xong chưa? Muốn đầu tư hay là muốn Tường Duyệt Vi? Sản xuất Lưu hoàn hồn, cười nịnh nọt. Lạc tổng đang nói gì vậy? Duyệt Vi gây ra họa lớn như vậy, dùng cô ta không phải là muốn bị dồi dập sao? Đạo diễn cũng không thể đồng ý. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Như vậy lúc Tường Duyệt Vi rời đi cũng là lúc nhà đầu tư quay lại. Cô đứng dậy rời khỏi văn phòng. Sản xuất Lưu hít một hơi thật sâu, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Cô bé Lạc Thiên Ngưng lúc nào nói chuyện cũng giống như treo đao trên bàn đàm phán vậy. Ông ta cũng không biết cô gái kia từ đâu tới, lại có khí chàng và ánh mắt như lưỡi kiếm như vậy. Lạc Thiên Ngưng đến bệnh viện thăm Trình Giao. Trình Giao chính xác là chỉ hôn mê rồi tỉnh dậy cùng ngày hôm đó. Nhưng Lạc Thiên Ngưng và Chu Tử Vũ rất lo lắng cho cô ấy. Cô ấy đã ngã hai lần, phải nằm viện theo dõi một tuần. Nam diễn viên tên Triệu Sầm bị gãy tay cộng thêm chấn động não, bị thương không nhẹ. Thiên Thành đã sắp xếp cho anh ta ở phòng bên cạnh Trình Giao. Đoàn phim cũng bồi thường tiền thuốc men. Khi Lạc Thiên Ngưng đến bệnh viện, Trình Giao đang trò chuyện với Triệu Sầm trong phòng bệnh. Nói gì vậy? Vui vẻ thế? Lạc Thiên Ngưng bước vào hỏi. Lạc tổng. Triệu Sầm ngồi bên giường bệnh chào hỏi cô. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười gật đầu, đặt trái cây lên bàn. Lần này nếu như không phải là trước khi rơi xuống, Triệu Sầm đã bảo vệ Trình Giao, Trình Giao cũng sẽ không chỉ là không có chuyện gì, hôn mê một lúc. Thiên Ngưng, chúng tớ đang nói trong phim, Bắc Nguyên đỡ một kiếm của Cố Đình để cứu Bắc Phiến. Không ngờ rằng Triệu Sầm ngoài đời thực đã thực sự cứu tớ. Triệu Sầm khẽ cười. Vậy thì mạng tôi lớn, Bắc Nguyên trong phim chết vì cứu cô. Trình Giao nện một cái vào chân Triệu Sầm. Anh nói bị bại gì vậy? Cái gì chết với chẳng không chết. Triệu Sầm xoa xoa chân, cười nói. Không nói bậy, hai ngày nữa tôi đã có thể xuất viện. Lạc Thiên Ngưng ngồi sang một bên, cười nói. Tôi vẫn muốn cảm ơn anh đã cứu Trình Giao. Triệu Sầm nhìn Trình Giao nói đùa. Có thể cứu được tiểu hoa đán đang hot cũng là vinh hạnh của tôi. Mấy ngày này Trình Giao nằm viện nhàm chán, không ít lần chạy sang bên chỗ Triệu Sầm. Hai người đi lại rất hiểu ý nhau. Lạc Thiên Ngưng thấy Trình Giao không có việc gì lớn, liền bảo cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa sẽ quay lại đoàn phim, trở lại phòng làm việc. Khi Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư bước vào, Trình Giao và Triệu Sầm đang trò chuyện. Trình Giao cắt táo cho Triệu Sầm, nói đến kịch bản cười ra tiếng. Trên cánh tay bị băng bó, Quý Tư Tư vẫn cười híp mắt. Chị Trình Giao, đang nói chuyện gì vậy? Vui vẻ như thế. Trình Giao quay đầu lại nhìn Quý Tư Tư, mỉm cười. Đang nói đến trong vai diễn cô hại chết Bắc Nguyên. Quý Tư Tư lẻ lưỡi nói. Kịch bản yêu cầu tuyệt đối không phải là chủ ý của em. Chu Tử Vũ đen mặt nói. Bị thương cũng không yên tĩnh, chạy lung tung cái gì? Trình Giao một mặt không hiểu thấu. Tôi không chạy lung tung, không phải chỉ là đi loanh quanh thôi sao? Hơn nữa bác sĩ nói hai ngày nữa là tôi có thể xuất viện. Chu Tử Vũ nghẹn họng, nhìn cô ấy chằm chằm, nói. Tôi thấy cô cũng không có chuyện gì đâu, không phải còn có thể gọt táo sao? Chu Tử Vũ bước tới, cầm lấy quả táo từ trong tay Trình Giao, nhét vào trong tay Triệu Sầm. Đàn ông ăn táo thì gọt vỏ cái gì, không sạch sẽ, ăn vào cũng không bị bệnh. Triệu Sầm bị giống, vẻ mặt sững sờ. Trình Giao trừng mắt nhìn Chu Tiểu Vũ. Chu Tiểu Vũ, anh bị bệnh à? Tôi gọt táo nên phiền tới anh. Triệu Sầm khuyên nhủ Trình Giao. Được rồi Giao Giao, không sao, tôi thường ăn táo cũng không gọt vỏ, đừng cãi nhau. Quý Tư Tư cũng kéo Chu Tiểu Vũ lại, nhỏ giọng khuyên nhủ. Anh Tiểu Vũ, đừng tức giận, chị Trình Giao chăm sóc anh Triệu một chút, dù sao thì anh Triệu đã cứu chị ấy. Chu Tử Vũ hừ lại một tiếng. Đúng vậy à, người ta đã cứu cô, cô báo đáp cho tốt. Giao Giao, anh ta hằn học cắn từ Giao Giao mà Triệu Sầm gọi vừa rồi, tức hổn hển. Trình Giao nhìn Quý Tư Tư nắm lấy tay Chu Tử Vũ lắc đầu, tức giận hét lên. Tôi khẳng định phải báo đáp, anh đừng có làm phiền tôi. Chu Tử Vũ sắc mặt lạnh lùng, đá chiếc ghế bên cạnh rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Quý Tư Tư đuổi theo, cửa phòng đóng sầm lại. Trình Giao lạnh mặt, cúi đầu gọt một quả táo khác đưa cho Triệu Sầm, nói: ăn quả này đi. Triệu Sầm cầm lấy quả táo, ngập ngừng hỏi: cô và Chu Tử Vũ, các người? Trình Giao lắc đầu nói: không có gì, tôi hơi mệt, về nghỉ ngơi trước, mai qua thăm anh. Chu Tử Vũ xuống lầu lái xe đưa Quý Tư Tư về nhà trọ. Trong xe còn có rất nhiều đồ mua được từ siêu thị. Quý Tư Tư bị chặt một tay, Chu Tử Vũ giúp cô ta xách đồ lên lầu. Quý Tư Tư vốn muốn giữ anh ta lại ăn cơm, Chu Tử Vũ từ chối. Xuống lầu, Chu Tử Vũ lái xe thẳng đến phòng làm việc của Thiên Mặc. Vừa vào cửa đã ngồi vào phòng làm việc của Lạc Thiên Ngưng, hét lớn: khi nào thì Trình Giao xuất viện? Bộ phim này còn quay hay không chứ? Lạc Thiên Ngưng khó hiểu nhìn anh ta. Trình Giao bị thương, không phải anh nói để cô ấy nghỉ ngơi thêm 2 ngày sao? Chu Tử Vũ nghẹn một cái, nói: vậy thì về nhà nghỉ ngơi, ở bệnh viện mãi làm cái gì? Bệnh viện rất chật, đừng chiếm dụng tài nguyên điều trị có được hay không? Chu Tử Vũ, ai chọc giận anh? Chu Tử Vũ dựa vào sofa đá chân. Không ai chọc giận tôi, tôi chỉ muốn đóng phim thôi. Còn làm việc hay không đó? Mặt trời mọc đằng tây sao? Còn có lúc anh muốn làm việc? Chu Tử Vũ phiền não, lắc lắc chìa khóa xe, hỏi: Triệu Sầm kia, anh ta đóng vai Bắc Nguyên kia, có phải sắp chết rồi không? Có phải là sắp bị giết rồi hay không? Sau khi quay xong có thể rời đi luôn không? Lạc Thiên Ngưng bừng tỉnh, đây là Triệu Sầm chọc anh ta. Trình Giao và Triệu Sầm cùng nhập viện khiến anh ta không vui, chạy đến chỗ cô phát cáu. Chu Tử Vũ, Triệu Sầm đã cứu Trình Giao, Trình Giao chăm sóc anh ta một chút cũng là điều nên làm. Tôi biết, tôi biết, không phải chỉ là bảo vệ cô ấy lúc bị ngã xuống thôi sao? Đó là điều mà đàn ông đều sẽ làm, đến nỗi mọi người đều khen ngợi anh ta sao? Trình Giao còn muốn cảm ơn anh ta thế nào nữa? Lấy thân báo đáp à? Chu Tử Vũ tức giận muốn nổ tung bệnh viện. Cũng khó nói, cô gái nhỏ hiện tại không phải đều thích anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lạc Thiên Ngưng nhún vai. Cái rắm, Trình Giao đó là mỹ nhân sao? Trình Giao thích hợp làm anh hùng hơn, cô ấy là một người đàn ông, nào cần người đến cứu mình. Anh ta chính là tức giận. Triệu Sầm mới quen biết Trình Giao mấy ngày, mở miệng ngậm miệng là Giao Giao, Trình Giao còn gọt táo cho hắn. Chu Tử Vũ thậm chí còn chưa từng được ăn táo Trình Giao gọt, chỉ ăn qua bánh kem mà Trình Giao quẩy trên mặt anh ta. Lạc Thiên Ngưng cười bất lực. Chu Tử Vũ, khi nào thì anh có thể xem Trình Giao là một cô gái, có lẽ anh sẽ không phiền não như vậy rồi. Chu Tử Vũ sửng sốt, anh ta không xem Trình Giao là con gái sao? Anh ta rõ ràng rất che chở cô ấy, anh ta còn vì Trình Giao mà mắng Lạc Gia Tuyết, mắng Tưởng Duyệt Vi đó. Cái đó, chị Lạc, giọng Chu Tử Vũ đột nhiên nhỏ đi. Lạc Thiên Ngưng kinh hãi nhìn hắn. Anh làm sao đây? Chu Tử Vũ xoa xoa tay hỏi. Có phải tôi đối xử với Trình Giao tốt hơn một chút thì Trình Giao có thể tránh xa Triệu Sầm một chút không? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Tại sao Trình Giao phải tránh xa Triệu Sầm? Họ chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng tôi không thích Trình Giao làm bạn với anh ta, Chu Tử Vũ cất cao giọng kêu lên. Vậy anh thích gì? Lạc Thiên Ngưng bất lực nhìn anh ta. Tôi thích Trình Giao ở bên tôi là được. Chu Tử Vũ buột miệng nói. Lạc Thiên Ngưng sừng sốt. Chu Tử Vũ cũng sừng sốt. Anh ta vừa mới nói cái gì? Lạc Thiên Ngưng cầm tập văn kiện trên bàn lên, ném về phía Chu Tử Vũ. Anh đừng đánh chủ ý lên Trình Giao, có nghe thấy không? Chu Tử Vũ bị tiệp văn kiện đập một cái, xoa xoa đầu, cười. Anh ta nhảy dựng lên chạy ra khỏi văn phòng, miệng hô. Biết rồi, biết rồi. Lạc Thiên Ngưng xoa mi tâm. Xong đời. Cô có dự cảm rằng mình sẽ xử lý việc lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Cô không phải không cho phép Chu Tử Vũ và Trình Giao ở bên nhau, nhưng lúc này sự nghiệp của Trình Giao đang lên, độ nổi tiếng của Chu Tử Vũ cũng tăng vọt. Rất nhiều fan hâm mộ nhìn thần tượng nhà mình sắm vai đùa nghịch, đại khái chưa bao giờ nghĩ đến họ đã kết thúc cuộc sống độc thân. Nếu hai người họ ở bên nhau, Lạc Thiên Ngưng khó có thể tưởng tượng được Internet sẽ sôi trào đến mức nào. Nhưng theo tính cách hai nhị bách ngũ kia của Chu Tử Vũ, nếu thực sự thích Trình Giao thì Lạc Thiên Ngưng đánh gãy chân cũng không thể ngăn được cái miệng của anh ta. Nhị bách ngũ, người Trung Quốc thường gọi là những người khờ khạo và ngốc nghếch, không có lý trí nhưng lại ngoan cố và liều lĩnh. Những người nhị bách ngũ thường không nghiêm túc, không coi trọng mọi việc, làm việc tùy tiện, dễ bị mắc lừa. Chu Tử Vũ lái xe thẳng đến Mạc Thị. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Chu Tử Vũ liền hưng phấn muốn té xỉu. Chu Tử Vũ nháy mắt một cái liền đi thẳng vào thang máy, chủ tịch cũng không thèm đăng ký. Lên đến tầng cao nhất, khi Chu Tử Vũ xông vào văn phòng của Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm đang nói chuyện với Chu Tử Phạm và Ôn Tử Dương. Chu Tử Vũ vừa bước vào, bốn người đều ngẩn ra. Chu Tử Phạm nói: Em không quay phim, đến đây làm gì? Anh không phải cũng đến đây sao? Chu Tử Phạm xoa đầu: Anh tới đây báo cáo công việc. Chu Tử Vũ lướt qua anh ta, chạy tới trước bàn Mạc Đình Thâm, nói: Anh Thâm, em có chuyện tìm anh. Mạc Đình Thâm vẫy tay ra hiệu cho mấy người đi tới ghế sofa ở chỗ tiếp khách để trò chuyện. Sau khi ngồi xuống, Mạc Đình Thâm hỏi: Chuyện gì? Anh làm thế nào để theo đuổi được chị Lạc? Chu Tử Vũ hỏi thẳng. Chu Tử Phạm, Ôn Tử Dương đều á khẩu. Mạc Đình Thâm ngẩn người, chưa kịp nói chuyện, Ôn Tử Dương đã phát ra một tiếng cười phốc. Chu Tử Vũ, con mắt nào của cậu thấy anh Thâm cậu theo đuổi được Thiên Ngưng? Mạc Đình Thâm liếc Ôn Tử Dương, anh ta không muốn mặt mũi nữa. Em hỏi cái này làm gì? Mạc Đình Thâm bất lực hỏi. Em muốn biết chị Lạc hung dữ như đàn ông, anh thế nào lại tóm được? Chu Tử Vũ lộ ra ánh mắt cầu học hỏi. Mạc Đình Thâm vắt chéo hai chân, nói: A Ngưng không phải đàn ông. A Ngưng nhà anh rõ ràng là nhu thuận dễ thương, gợi cảm mê người. Chu Tử Vũ sừng sốt. Đây còn không phải là đàn ông sao? Lúc đó cô ấy trước mặt người mấy người, ném em qua vai, ngã xuống bể. Mạc Đình Thâm nhún vai. Thì sao? Cô ấy còn đua xe thắng em đó. Rất có mị lực không phải sao? Chu Tử Vũ á khẩu. Tại sao anh ta lại có cảm giác Lạc Thiên Ngưng mà anh ta nói và Lạc Thiên Ngưng mà Mạc Đình Thâm đang nói đến hoàn toàn không phải là cùng một Lạc Thiên Ngưng? Ôn Tử Dương vỗ vỗ vai Chu Tử Vũ, nói: Tử Vũ, cậu không thể cùng A Thâm nói chuyện được đâu. Ở trong mắt cậu ấy, Thiên Ngưng là tiên nữ giáng trần, hoàn mỹ phù khuyết. Chu Tử Vũ vẻ mặt đưa đám. Vậy phải làm sao bây giờ? Em muốn biết đối mặt với phụ nữ giống như đàn ông, như thế nào mới có thể tóm được? Ôn Tử Dương sửa sang lại cổ áo, nói: Vậy cậu hỏi A Thâm làm gì? Ở đây không phải là có người chơi qua vô số phụ nữ sao? Chu Tử Vũ nhìn Chu Tử Phạm, lắc đầu thất vọng với anh trai của mình, nói: Người phụ nữ mà anh em thích kia, cho không em cũng không thèm. Chu Tử Phạm đánh một cái lên đầu anh ta. Nói hưu nói vượn gì đây? Ôn Tử Dương chỉ vào chính mình. Tôi. Chu Tử Vũ bĩu môi. Anh Tử Dương, anh có bạn gái nghiêm túc sao? Ôn Tử Dương á khẩu, một ngụm máu giấu trong lồng ngực không thể lên xuống. Vậy nên A Thâm, anh đến cùng làm thế nào mà tóm được chị Lạc? Chu Tử Vũ hỏi. Tóm được? Mạc Đình Thâm cẩn thận nghĩ đến cảnh mấy lần hôn Lạc Thiên Ngưng, cùng suýt nữa không kiềm chế được, nói: Em không học được đâu, quên đi. Chu Tử Vũ á khẩu. Lạc Thiên Ngưng người đang ở nơi xa, Trong phòng làm việc của Thiên Mặc, liên tục hắt hơi mấy cái, lẩm bẩm nhất định có người đang nói xấu sau lưng cô. Ba ngày sau, Trình Giao và Chu Tử Vũ trở lại đoàn phim quay phim. Đoàn phim chính thức thông báo Tường Duyệt Vi đã rút lui khỏi đoàn phim Hà Sự vì lý do cá nhân. Sản xuất Lưu tìm nữ diễn viên khác đóng vai Hà Thu này. Hà Thu lần nữa trở về nguyên tác, chính là sư tỷ giữ khuôn phép của Cố Trường Phong, không có bất kỳ tình cảm nào với Bắc Nguyên. Cái gọi là song nữ chính ban đầu được Lạc Gian thay đổi đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Hiện tại quá trình quay đã từng bước kết thúc theo nguyên tắc. Trên mạng rất nhiệt tình về việc này. Suy cho cùng, Tường Duyệt Vi thực sự là một vết nhơ của nghệ sĩ. Ngừng tất cả tài nguyên cũng là hình phạt mà cô ta phải nhận. Một trang báo mạng nổi tiếng thậm chí còn điểm danh biểu dương đoàn phim Hà Sự có phong cách xử lý rõ ràng. Đoàn phim nhờ điều này lần nữa giúp cho việc tuyên truyền. Nhiều khán giả mong chờ bộ phim truyền hình này phát sóng. Sau khi Trình Giao và Triệu Sầm trở lại, cảnh quay đầu tiên là cảnh Bắc Nguyên vì cứu Bắc Phiến mà bị Cố Đình hại chết. Bắc Phiến ôm thi thể Du Huynh, ngồi bên ngoài điện gào khóc. Nàng mang theo mối trù truyền kiếp, mất đi những gì nàng yêu. Một ngày này, nam nhân mà nàng yêu cưới người khác. Du Huynh từ nhỏ đã che chở nàng chết trước mặt nàng. Bắc Phiến vô cùng đau khổ khóc lớn, một đêm bạc đầu. Cố Trường Phong nhìn mái tóc bạc phơ của Bắc Phiến, đau lòng đến cực điểm. Nhưng đôi mắt của Bắc Phiến đã không còn linh động như trước nữa. Đôi mắt nàng lạnh lẽ trống rỗng, khóe miệng rỉ máu, nói: Cố Trường Phong, từ hôm nay trở đi, ta với người không đội trời chung, không chết không thôi. Nhân viên công tác tại hậu trường không ai không xúc động vì cảm xúc Cố Trường Phong và Bắc Phiến. Khi Trình Giao ôm Triệu Sầm gào khóc, nhiều người đã rơi nước mắt theo cô ấy. Cô ấy diễn quá hay, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, rung động lòng người. Một cảnh diễn xong, mọi người vỗ tay như sấm. Trước đây Trình Giao giành được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất với vai Nhan Như. Không phải vô cớ mà cô ấy thực sự dường như sinh ra là để diễn xuất. Cho dù là nhân vật gì, cũng chính là nhân vật của mình. Đoàn phim tung ảnh Bắc Phiến với mái tóc bạc trắng, cùng với đoạn video ngắn ghi lại các cảnh nhân viên công tác tại chỗ đang khóc theo cô ấy, nhanh chóng được đẩy lên hot search. Nhiều người hâm mộ điên cuồng bình luận, muốn biết thêm chi tiết. À, Trình Giao làm sao có thể đẹp như vậy? Đây chính là Bắc Phiến mà tôi mong muốn. Váy đỏ tóc trắng, yêu dã bằng lãnh. Trình Giao là cô gái bà bối như vậy. Mau cho tôi xem phim, tôi muốn xem ngay bây giờ. Chu Tử Vũ, đồ đàn ông cặn bã này, lại ngược chị gái nhỏ Trình Giao của chúng ta. Cố Trường Phong cho các người, tôi chỉ cần Bắc Phiến là được. Khí thế trên mạng mạnh mẽ, tỷ lệ truy cập cao, cộng thêm Lạc Thiên Ngưng mười mấy fan hâm mộ đến phim trường thăm Trình Giao. Với các nữ sinh trước đó đã xin ảnh ký tên với Lạc Thiên Ngưng cũng đến thăm Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ và Trình Giao còn mặc đồ diễn, ký tên và chụp ảnh cùng fan rất ân cần, còn ăn cơm hộp trong đoàn phim cùng fan. Tối hôm đó, fan hâm mộ đến phim trường thăm Chu Tử Vũ và Trình Giao đang Weibo lần nữa nèo lên hot search. Trình Giao và Chu Tử Vũ quá chuyên nghiệp, toàn bộ quá trình quay đều không có thế thân, cảnh đánh nhau cũng tự mình diễn, nhìn thấy võ thuật chỉ dạy từng chút một. Cả hai người họ thật dễ thương, điên cuồng đấu võ mồm trong đoàn phim. Tôi rất hạnh phúc khi được ký tên và chụp ảnh với họ, không có một chút kiêu ngạo nào cả. Chị Trình Giao rất ngại khi nói chị ấy không thể rời khỏi phim trường, chỉ có thể mời chúng tôi ăn cơm hộp của đoàn. Tôi sẽ đu Trình Giao và Chu Tử Vũ cả đời, CP bất tử. Thật ghen tị, tôi cũng muốn đến thăm, tôi cũng muốn đi họp fan, tôi muốn được Chu Tử Vũ ôm nữa. Chu Tử Vũ và Trình Giao không thể nghi ngờ đã trở thành minh tinh được yêu thích nhất hiện nay. Chỉ cần là tin tức của hai người họ sẽ nhanh chóng leo lên hot search. Lạc Thiên Ngưng càng thêm lo lắng. Lúc này nếu Chu Tử Vũ làm ra ý đồ xấu gì, cô có thể nên tính đến chuyện ném Chu Tử Vũ xuống biển cho cá ăn không. Ngày hôm sau, khi Lạc Thiên Ngưng trở về nhà, đúng lúc gặp Tường Duyệt Vi và Lạc Gia ở nhà đối mặt ở cửa ra vào. Tường Duyệt Vi vừa nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng liền xông lên chất vấn cô. Là cô có phải hay không? Là cô để nhà sản xuất Lưu đá tôi ra khỏi đoàn phim? Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn cô ta một cái. Tường Duyệt Vi, công ty nhỏ kia của tôi là một cái xưởng nhỏ, hơn nữa tôi cũng không phải là ông chủ gì, làm sao có năng lực lớn như vậy thuyết phục được nhà sản xuất? Tường Duyệt Vi tức giận nghiến răng. Đừng tưởng rằng cô không thừa nhận thì tôi không biết là cô làm. Cô chính là nhìn tôi không thuận mắt, trăm phương ngàn kế đá tôi ra ngoài để tôi nhường đường cho Trình Giao. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Nói rất đúng. Tôi chính là nhìn cô không thuận mắt. Nhưng bây giờ cô có tư cách gì để cản đường Trình Giao? Đã trả hết hơn 20 triệu nhân dân tệ tiền thuế chưa? Tường Duyệt Vi tức giận. Chuyện này vốn có thể giải quyết kín đáo, ai biết được lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Giờ cả thế giới đều biết cô ta trốn thuế. Đoàn phim nào còn dám dùng cô ta chống lại dư luận. Rất nhiều hợp đồng đều chấm dứt. Lạc Gia Hân cũng hết cách. Tường Duyệt Vi, cô cũng loạn đến mức này rồi. Chị cả tốt của tôi không giúp cô một chút. Các người không phải là chị em tốt sao? Lạc Thi Ngưng mỉm cười nhìn Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân lúng túng một lúc. Cô ta giúp, cô ta có thể giúp thế nào? Chuyện trốn thuế của Tường Duyệt Vi thì ai cũng biết, không còn cách nào khác ngoài việc để cô ta khuất phục trước công chúng, chờ một thời gian sóng gió qua đi. Lạc Thi Ngưng đưa tay ra vuốt mái tóc dài trước mặt Tường Duyệt Vi, cười nói: cần phải để chị cả của tôi bảo vệ cô thật tốt, đừng để tôi đào ra những tư liệu đen khác. Dù sao thì tôi đều buông lời muốn giết cô, đúng không? Tường Duyệt Vi nhìn vào đôi mắt cười trúm chím của Lạc Thiên Ngưng, dùng mình. Lạc Thiên Ngưng rốt cuộc làm sao làm được? Mỗi lần là khí thế này đều khiến cô ta trong lòng run sợ, không dám nói lời nào. Lạc Thiên Ngưng không để ý tới cô ta, quay về biệt thự. Mấy ngày nay ông cụ luôn thân thể không thoải mái, Lạc Thiên Ngưng khi không có việc gì đều chạy về nhà, xem ông cụ uống thuốc, ăn uống, rèn luyện thân thể. Cái nhà này bây giờ cũng chỉ có lão gia đối xử tốt với cô. Ông nội, cháu về rồi. Lạc Thiên Ngưng chạy vào phòng khách, ông cụ đang ngồi trong phòng khách uống trà. Thiên Ngưng đã trở lại, qua đây ông nội xem. Ông cụ mặt mày hớn hở gọi cô. Lạc Thiên Ngưng tiến tới, cười híp mắt nói chuyện phiếm với ông cụ. Ông nội mấy ngày nay khỏe hơn sao? Có cần ông Từ Dương tới nhà khám cho ông không? Không cần, ông cụ xua tay từ chối. Ta biết thân thể của ta, người già ngày càng yếu, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Lạc Thiên Ngưng cũng không lay chuyển được ông cụ, chỉ có thể đổi chủ đề. Sắp tới sinh nhật ông nội rồi, lần này còn tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà không ạ? Ông cụ thở dài bất lực. Hàng năm đều đón sinh nhật như vậy, bạn bè thương trường còn phải qua lại nhiều. Lạc Thiên Ngưng biết ông cụ đang trải đường cho Lạc Gia Thần. Tiệc sinh nhật chỉ là cái cớ nói chuyện làm ăn, năm nào ồn ào náo nhiệt cũng vô nghĩa. Ông cụ thích yên tĩnh ăn một bữa cơm. Lạc Thiên Ngưng băn khoăn không biết có nên tổ chức sinh nhật khác cho ông cụ hay không. Ông cụ là người thân duy nhất của cô, cô muốn báo hiếu. Tại Mạc Thị, Triệu Hy ngồi trên sofa bên cạnh Mạc Đình Thâm, đẩy thiết kế về phía trước hỏi: A Thâm, anh xem thiết kế này được không? Cô ta hiện đang làm cố vấn thời trang cho Lạc Gia Hân. Mấy sự kiện và hình ảnh sân bay của Lạc Gia Hân rất bắt mắt. Triệu Huy đang cân nhắc xem có nên thành lập thương hiệu của riêng mình hay không. Cô ta muốn hợp tác với Mạc Thị, thuận tiện đem sự nghiệp của mình mắc câu Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm xoa mi tâm nói: Triệu Huy, Mạc Thị có muốn hợp tác với cô hay không? Một mình tôi không thể quyết được, phải mở cuộc họp cổ đông. Triệu Huy cúi đầu nói: A Thâm, em chỉ là muốn một cơ hội, anh cũng không muốn cho em sao? Mạc Đình Thâm rất bất lực. Anh và Triệu Huy quen nhau từ nhỏ, huống chi Chu Tiểu Phạm nhất phãng tình thâm với Triệu Huy, anh cũng không tiện nói gì. Thế nhưng gần đây Triệu Huy mơ hồ dây dưa khiến anh hết sức khổ não. Cô đặt bản thiết kế xuống đi, là tôi để giám đốc bộ phận thiết kế xem qua. Mạc Đình Thâm nói xong liền đứng dậy, đang chuẩn bị nhẹ nhàng tiện khách, nhưng Triệu Hy đột nhiên gã về phía trước, bổ nhào vào Mạc Đình Thâm. Mùi nước hoa hồng nồng nặc khiến Mạc Đình Thâm cau mày. Anh không hiểu nước hoa, nhưng nước hoa Triệu Hy dùng cũng phải là hàng xa xỉ. Nhưng mùi này vẫn không bằng sữa tắm của Lạc Thiên Ngưng. Cô gái của anh tươi mát tự nhiên, hấp dẫn vô cùng. Triệu Hy luống cuống tay chân đứng lên, cúi đầu xin lỗi: Thực xin lỗi, thực xin lỗi. A Thâm, em không đứng vững, em không cố ý, thực xin lỗi. Triệu Huy sợ Mạc Đình Thâm sẽ tức giận, nhìn có chút hoảng hốt xin lỗi. Mạc Đình Thâm phiền não xua tay, ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài. Triệu Huy cơ hồ là chạy khỏi Mạc Thị. Vừa đi xuống lầu, Triệu Huy liền xòe lòng bàn tay ra, một chiếc chìa khóa im lặng nằm trong lòng bàn tay. Cô ta dùng đầu gối nghĩ cũng biết, trên người Mạc Đình Thâm chỉ có chìa khóa Thịnh Cảnh. Lạc Thiên Ngưng đang làm tổ ở Thịnh Cảnh, lật xem kịch bản. Cách đây một thời gian, Trình Giao phải nhập viện, hơn nữa sức khỏe của ông cụ mấy ngày nay rất kém. Hơn nửa tháng nay cô đã không đến Thịnh Cảnh, đang suy nghĩ hôm nay đợi Mạc Đình Thâm trở lại, hỏi anh tổ chức sinh nhật cho ông cụ như thế nào sẽ tốt hơn. Có tiếng động cửa ở cửa ra vào. Lạc Thiên Ngưng dòng tai nghe ngóng, mang dép chạy đến huyền quan, lại thấy tay nắm cửa xoay. Sau đó cửa căn hộ bị đẩy ra từ bên ngoài. Cửa vừa mở ra, Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Cô Triệu. Triệu Hy mang theo túi thức ăn đứng ngoài cửa, nghiến răng nhìn Lạc Thiên Ngưng mặc quần áo ở nhà, đi dép lê đứng bên trong cánh cửa. Cô ta biết tới lúc này nhất định có thể vây Lạc Thiên Ngưng lại. Từ lần trước phát hiện ra Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm sống cùng nhau ở Thịnh Cảnh, cô ta về nhà ban đêm đều không thể say giấc. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là cô ta gặp Mạc Đình Thâm trước. Cô ta vất vả chờ đợi Mạc Đình Thâm nhiều năm như vậy, Mạc Đình Thâm lại ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho cô ta. Thế nhưng Lạc Thiên Ngưng đã sống chung với Mạc Đình Thâm rồi. Cô ta tuyệt đối không thể chấp nhận việc Mạc Đình Thâm cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ. Bất kỳ người phụ nữ nào đến gần Mạc Đình Thâm, cô ta cũng muốn đuổi bọn họ đi. Triệu Hy suy nghĩ mấy ngày, tình cảm của Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm cũng chưa sâu đậm lắm. Nghe ý tứ lời nói của Chu Tử Phạm, Lạc Thiên Ngưng căn bản chưa đồng ý ở bên Mạc Đình Thâm. Người phụ nữ này đúng là lạt mềm buộc chặt. Mạc Đình Thâm là người đàn ông tốt như vậy, cô có lý do gì mà không đồng ý? Hôm nay Triệu Hy gọi điện cho Lạc Gia Hân, nói bóng nói gió hỏi Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Hân nói Lạc Thiên Ngưng không ở nhà, Triệu Hy lại cho người đi xem phòng làm việc, cũng không có Lạc Thiên Ngưng, đoàn phim bên kia cũng không có, vậy chỉ có thể ở Thịnh Cảnh. Cho nên Triệu Hy xuống siêu thị dưới lầu mua thức ăn, đến Thịnh Cảnh mở cửa bằng chìa khóa của Mạc Đình Thâm, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lạc Thiên Ngưng như cô ta mong muốn. Cô Lạc, cô cũng ở đây sao? Triệu Hy ngượng ngùng cười. Cô ta bước vào, lấy một đôi dép trong tủ giày rồi đi vào. Lạc Thiên Ngưng nước mắt, đó là dép của Mạc Đình Thâm. Đôi chân nhỏ nhắn của Triệu Hy mang dép của Mạc Đình Thâm, đi lại không thuận tiện lắm, nhưng lại dễ thương đến lạ lùng. Cô ta xách dao đi vào bếp, cắt đồ xong rồi mới bước ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng vẫn đứng trong phòng khách, giống như một kẻ ngốc, nhìn Triệu Hy sắp xếp. Triệu Hy đi ra, xoa xoa tay, nói: Tôi không biết cô ở đây. A Thâm nói với tôi đã nhiều ngày cô không ở đây. Tôi tới cũng sẽ không đụng phải cô. Lạc Thiên Ngưng nhướng mày. Mạc Đình Thâm nói với cô những lời này? Triệu Huy gật đầu nói: Cô Lạc, cô có muốn uống gì không? Tôi xuống bếp chuẩn bị cho cô. Tối nay cô muốn ăn gì? Đợi lát tôi sẽ nấu cơm. Cô ta huyên thuyên nói, giống như đột nhiên cô ta trở thành chủ nhân ở đây. Mà Lạc Thiên Ngưng giống như một vị khách không có lễ phép, đứng đó mà không nói một lời. Cô Triệu rất quen với phòng bếp? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ngược lại không có, chỉ là nấu ăn cho A Thâm mấy lần. Dì Lưu mấy ngày nay có việc gì cũng không tới nấu. Triệu Hy cười nói. Mạc Đình Thâm không cùng nấu ăn với cô? Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào Triệu Hy. Đàn ông nấu ăn cái gì? Còn không phải muốn tôi chăm sóc anh ấy sao? Triệu Hy giống như một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Lạc Thiên Ngưng cười. Cô Lạc cười cái gì? Triệu Hy có chút buồn bực. Lạc Thiên Ngưng khoanh tay, nhìn về phía Triệu Hy, nói: Cô Triệu, Mạc Đình Thâm nấu ăn rất giỏi. Dù sao chúng tôi đã cùng nhau nấu ăn nhiều lần rồi. Anh ấy không nói chuyện với cô chuyện này sao? Sắc mặt của Triệu Hy thay đổi, chưa kịp lên tiếng, Lạc Thiên Ngưng đã lướt qua cô ta, đi tới phòng bếp, đem ớt xanh trong tủ lạnh ra, nhét cho Triệu Hy, nói: Nấu nhiều bữa như vậy, Mạc Đình Thâm không ăn ớt xanh, cô không biết sao? Triệu Huy hết sức khó xử đứng ở trong phòng, trong tay cầm túi ni lông buông ra. Quả ớt xanh to lớn này hai cái trên mặt đất, lan đến bên cạnh bàn trà, trông thật nhàm chán lại nực cười. Lạc Thiên Ngưng lạnh mặt, khoanh tay nói: Cô Triệu, tôi không quan tâm cô đối với Mạc Đình Thâm có ý gì. Tốt nhất nên thu lại chút tâm tư khích bác ly rắn này của cô đi. Tôi, Lạc Thiên Ngưng, cũng không phải mặc người khác nắm quả hồng mềm. Triệu Hy tỉ mỉ sắp xếp hết thầy đều bị Lạc Thiên Ngưng vạch trần, mà kiện bản thân che giấu, mặt đỏ bừng quát: Lạc Thiên Ngưng, cô cho rằng mình là thứ tốt đẹp gì? Cũng chỉ là bạn giường không danh không phận của Mạc Đình Thâm mà thôi. Làm ấm giường lại còn cáu kỉnh. Mạc Đình Thâm là ai? Phụ nữ nào mà chưa từng nhìn thấy qua? Anh ấy làm sao có thể nhìn trúng cô? Lạc Thiên Ngưng nắm chặt cổ tay của Triệu Hy, đẩy cô ta ra cửa. Triệu Hy vừa dãy dụa vừa chửi. Tôi nói sai sao? Cô không phải là không danh không phận trốn sau lưng Mạc Đình Thâm diễu võ dương oai. Tiện nhân, Mạc Đình Thâm là của tôi. Triệu Hy bị xô đẩy, tóc tai bù xù, dép lê cũng đánh rơi trong nhà, đi chân trần đứng ở cửa, hết sức chật vật. Lạc Thi Ngưng cười nhạo. Cô Triệu, coi như tôi chỉ là người làm ấm giường, ít ra tôi không giống cô, trăm phương ngàn kế dùng hết thủ đoạn, Mạc Đình Thâm vẫn là nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái. Lạc Thi Ngưng mang giày cao gót của Triệu Hy ném ở dưới chân cô ta, rầm một tiếng đóng cửa lại. Ngoài cửa, Triệu Hy tức giận mặt đỏ bừng, miệng mắng to hai câu, không cam lòng rời đi. Chìa khóa vẫn còn đó, cô ta rồi sẽ tìm được cơ hội. Dù gì cô ta cũng sẽ leo lên giường của Mạc Đình Thâm, cũng không tin Mạc Đình Thâm thờ ơ. Bên trong cửa, Lạc Thi Ngưng đá dép lê quay lại phòng khách, ngồi trên sofa. Kịch bản trên bàn không đọc nổi một chữ. Cô chỉ là không thể bại bởi Triệu Hy, vì vậy cô khí thế 10 phần đuổi Triệu Hy đi. Nhưng cho dù cô biết tất cả những điều này đều là Triệu Hy khích bác ly gián, đều là Triệu Hy một mình diễn trò, không có nghĩa là cô không tức giận. Cô rất tức giận. Tức giận vì Triệu Hy có chìa khóa thịnh cảnh, tức giận vì người phụ nữ kia đường hoàng bước vào đây, tức giận vì cô ta đi dép lê của Mạc Đình Thâm, tức giận vì những gì cô ta nói. Cô ta nói cô bất quá cũng chỉ là không danh không phận đi theo Mạc Đình Thâm mà thôi. Đúng vậy, Mạc Đình Thâm chưa bao giờ nói một câu yêu thích cô. Anh chỉ là có rất rất nhiều ám chỉ, rất rất nhiều mập mờ, rất nhiều lời tâm tình, khiến cho Lạc Thiên Ngưng, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy Mạc Đình Thâm thích cô. Trong lòng cô rất vui, thậm chí còn lờ mờ biết lòng mình có Mạc Đình Thâm, cho nên cô tự nhiên hưởng thụ tốt như vậy. Nhưng khi Triệu Hy đứng trước mặt cô, không ngừng nói cô không danh không phận, Lạc Thiên Ngưng mới thực sự biết cái gọi là danh phận ấy vẫn rất quan trọng. Giống như lúc đó, cô liều mạng muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh Tiêu Văn Uyên, muốn Tiêu Văn Uyên cho cô một danh phận, chứ không phải là kẻ hại chết người chỉ biết đeo mặt nạ sống trong bóng tối. Tiêu Văn Uyên đã đem danh phận kia cho Lục Vi, như vậy Mạc Đình Thâm sẽ đem danh phận cho ai? Lạc Thiên Ngưng cô đến cùng được coi là gì? Cuộc đời dài rằng giặc của Mạc Đình Thâm sẽ trải qua cùng với một cô nhóc sao? Sau này anh cuối cùng cũng sẽ kết hôn sinh con. Người phụ nữ có danh có phận có thể đại sát tứ phương, đuổi người phụ nữ khác đi là cô sao? Lạc Thiên Ngưng biết cô không phải nghi ngờ sự chân thành của Mạc Đình Thâm. Lâu như vậy Mạc Đình Thâm đối tốt với cô cũng thấy được. Thế nhưng trong lòng cô chính là cảm thấy khó chịu, bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này không cách nào thoát ra được. Cô ngồi từ ban ngày đến khi hoàng hôn, ngồi đến khi ngoài trời sáng đèn. Cô nghĩ mãi cũng không rõ, trái tim cô đang hỗn loạn. Mạc Đình Thâm tam làm trở về thịnh cảnh, từ trong túi sờ tìm chìa khóa, không thấy. Anh đưa tay ra ấn vân tay mở cửa, trong nhà đen kịt một màu. Mạc Đình Thâm bật đèn hành lang lên, trên mặt đất có một chân dép của anh. Mạc Đình Thâm bước đến phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp của huyền quan chiếu vào, mơ hồ nhìn thấy một người đang ngồi trên sofa. Mạc Đình Thâm sững sờ. À Ngưng. Lạc Thiên Ngưng ngồi im lặng. Mạc Đình Thâm bước vào, lướt qua một chân dép lê khác. Trước khi đi đến trước mặt Lạc Thiên Ngưng, anh đã đá vào một thứ gì đó dưới chân. Mạc Đình Thâm cúi đầu nhìn xuống, một quả ớt xanh, trông giống như vừa đánh xong một trận chiến. Dép lê ớt xanh đều nằm rải rác trong phòng khách. Kịch bản của Lạc Thiên Ngưng chất thành đống lộn xộn. Mạc Đình Thâm đi tới, ngồi xổm trước mặt Mạc Đình Thâm, ôm cô vào lòng, hỏi. À Ngưng, sao vậy? Lạc Thiên Ngưng, một người thông minh, trên người Mạc Đình Thâm mang theo mùi nước hoa nồng nặc, là mùi nước hoa trên người Triệu Hy. Nếu không tiếp xúc gần, trên áo làm sao có thể có mùi nồng như vậy? Vậy Triệu Hy tới gần Mạc Đình Thâm đến mức nào? Lạc Thiên Ngưng không muốn nghĩ. Triệu Hy có thể đã ôm hôn Mạc Đình Thâm, còn có chìa khóa thịnh cảnh, đi dép lê của Mạc Đình Thâm, nghênh ngang đi tới đi lui tại nơi mà Lạc Thiên Ngưng coi như ngôi nhà thứ hai. Loại nước hoa xa xỉ khiến cô lúc này buồn nôn. Lạc Thiên Ngưng vươn tay đẩy Mạc Đình Thâm ra, hét lớn. Đừng chạm vào tôi. Mạc Đình Thâm sững sờ, cau mày hỏi. À Ngưng, làm sao vậy? Lạc Thiên Ngưng mạnh mẽ đứng lên, nói. Tôi phải đi rồi. Mạc Đình Thâm giữ chặt cô, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại thoát ra nhanh như chớp. Cầm ghét cọ sát tay, Mạc Đình Thâm mặt lạnh, nói. Em ghét bỏ anh. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu không nói chuyện. Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo của hành lang. Mạc Đình Thâm không nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy cô cúi đầu không nói gì. À Ngưng, nói chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Đình Thâm lại hỏi. Lạc Thiên Ngưng vẫn cúi đầu, trầm giọng nói. Triệu Hy đến đây. Cái gì? Mạc Đình Thâm không phản ứng kịp. Trước đó Lạc Thiên Ngưng cũng đã gặp qua Triệu Hy nhiều lần. Hơn nữa anh rõ ràng nói qua chính mình không thích Triệu Hy. Anh cho là Triệu Hy sẽ không mang đến cho Lạc Thiên Ngưng nhiều rắc rối. Triệu Hy đến đây, cô ta tự mở cửa. Mạc Đình Thâm, tại sao Triệu Hy lại có chìa khóa ở đây? Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Thâm hỏi. Rõ ràng là phòng khách tối mờ, nhưng Mạc Đình Thâm có thể nhìn thấy đôi mắt trong sáng tỏ của Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm nghẹn một cái. Anh không biết làm sao Triệu Hy có thể có chìa khóa của Thịnh Cảnh. Anh vô thức sờ sờ túi của mình, chợt nhớ ra hôm nay Triệu Hy ngã vào người anh, chìa khóa của anh đi đâu mất rồi. Có lẽ cô ấy lấy... Hai chữ chìa khóa của Mạc Đình Thâm chưa kịp thốt ra thì Lạc Thiên Ngưng đã ngắt lời anh. Cô ta sờ soạng lấy chìa khóa trong túi quần của anh sao? Mạc Đình Thâm, anh sao không nói thẳng cho tôi biết? Cô ta cởi quần của anh. Mạc Đình Thâm cau mày, có chút bực bội. Anh biết trạng thái này của Lạc Thiên Ngưng chính là trong lòng khó chịu, buộc anh phải cãi nhau với cô, lời gì cũng có thể nói ra. À Ngưng, em biết rõ anh không phải là người như vậy. Tôi không biết. Các người cùng nhau lớn lên, tôi mới quen biết anh bao lâu, tôi biết cái gì? Lạc Thiên Ngưng giống như một con nhím dựng hết tất cả phòng ngự, trừng mắt hướng đến Mạc Đình Thâm mà phát cáu. À Ngưng, làm sao anh có thể đưa chìa khóa nhà cho Triệu Hy được? Em biết rõ là cô ta đang giở trò mà. Mạc Đình Thâm xoa mi tâm hô lên. Mạc Đình Thâm, Triệu Hy khăng khăng muốn ở đây cùng một chỗ với anh, mua rau tới đây, xỏ dép lê của anh, muốn nấu cơm cho anh. Hai người các người còn từng làm gì nữa? Lạc Thiên Ngưng tức giận không lựa lời nói. Cô biết mình đang cố tình gây sự, thế nhưng chính cô không khống chế nổi. Cô rất khó chịu, muốn Mạc Đình Thâm khó chịu cùng mình. Lạc Thiên Ngưng, em nghĩ kỹ rồi hãy nói. Mạc Đình Thâm kìm nén tính khí của mình, huyệt thái dương nhảy thình thịch. Lạc Thiên Ngưng thu dọn kịch bản, một mạch nhét vào ba lô, đá văng mấy quả ớt xanh rải rác quanh chân rồi bước tới cửa. Mạc Đình Thâm đuổi theo, giữ chặt cô, lạnh mặt nói. Lạc Thiên Ngưng, anh đã nói là mình không thích Triệu Hy, em không nên cố tình gây sự. Lạc Thiên Ngưng hất tay anh ra, hét lên. Anh cũng chưa bao giờ nói thích tôi, tôi chính là cố tình gây sự. Lạc Thiên Ngưng chạy vào thang máy, rời khỏi Thịnh Cảnh. Mạc Đình Thâm nhìn đống hỗn độn trong phòng khách, xoa xoa hai bên thái dương đang không ngừng nhảy lên, rồi đá vào bàn trà. Tính khí của Lạc Thiên Ngưng quá nóng nảy, cô dường như có một lãnh địa nhỏ của riêng mình. Không thể nghi ngờ Triệu Hy đã chạm vào khu vực nhạy cảm nhất của cô, để cho cô không thể khống chế nổi mà nổi giận. Lời nói của Triệu Hy khiến cô đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, cảm giác bất an mãnh liệt đó lại tràn qua, dường như cô bất cứ lúc nào sẽ mất đi Mạc Đình Thâm. Chỉ cần nghĩ đến sau này Mạc Đình Thâm sẽ nấu cơm cùng một người phụ nữ khác, ân cần hỏi han người phụ nữ khác, cô sẽ có một loại cảm giác đau đớn toàn thân, đau từ trong ra ngoài, không có chỗ phát tiết. Lạc Thiên Ngưng bắt taxi đến trường đua xe. Nơi này là của Chu Tử Phạm. Mấy thiếu gia tiểu thư ăn chơi khi không có việc gì làm cũng sẽ tới đây. Trước đây Chu Tử Vũ thường tới đây kiếm sống, bây giờ bị Lạc Thiên Ngưng kéo đi đóng phim cũng rất ít khi tới đây. Lạc Thiên Ngưng bước vào sân bãi, vài tên đàn ông nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng kêu gọi hỏi. Người đẹp, chơi xe à? Lạc Thiên Ngưng cong khóe miệng lên cười nói. Chơi, có tiền đặt cược sao? Một thanh niên mặc áo khoác da đi tới, dây xích trên người vang lên lạch cạch nói. Một ván 50 vạn, chơi không? Trần Tam nóng lòng viết xong chứng từ. Lạc Thiên Ngưng đọc xong gật đầu, không nói chuyện, đội mũ bảo hiểm ngồi vào xe. Phát động, tiếng súng vang lên, ánh lửa lần nữa bay đi. Chu Tử Phạm âm thanh vui vẻ gọi điện thoại. A Thâm, nếu như anh không tới nữa, chị dâu nhỏ tính đánh cược cả quan tài luôn rồi. Lúc Mạc Đình Thâm đến trường đua đã hơn 10 giờ tối, chỉ có mấy người họ muốn xem Trần Tam thắng một ván, liều mạng gây rối. Mạc Đình Thâm nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ đang phóng nhanh trên đường đua, hỏi. Tình huống gì? Chu Tử Phạm cười nói, không có gì, đừng lo lắng. Chị dâu đã thắng Trần Tam hơn 10 triệu. Trần Tam đều tức giận. Tiêu Nhuệ nhìn chiếc xe thể thao như gió trên đường đua, rồi nhìn gương mặt tối như đáy nồi của boss nhà mình, trong lòng mặc niệm, đây lại là cái giá đỡ của nhà nào. Boss nhà mình tức giận đùng đùng quay lại công ty tăng ca. Anh ta vốn tan tầm muốn về nhà, nhưng không thể không tăng ca theo. Sau đó Mạc Đình Thâm nhận một cuộc điện thoại từ Chu Tử Phạm, đột nhiên muốn đến trường đua. Trên đường đi, Tiêu Nhuệ đã vượt qua vô số đèn đỏ. Anh ta dùng đầu gối cũng biết, chỉ có Tam Tiểu Thư mới có thể khiến boss gấp gáp như vậy. Làm sao biết Tam Tiểu Thư đang chơi đua xe với người khác ở đây? Với tốc độ này gần như muốn giết người, boss có thể không nóng lòng, không tức giận sao? Lạc Thiên Ngưng đã hoàn toàn buông tha bản thân. Vừa rồi ép tốc độ đùa Trần Tam, khiến anh ta luôn cảm thấy rằng mình có thể giành chiến thắng. Bây giờ Lạc Thiên Ngưng đã phát huy hết sức mạnh của mình. Cô là một tay đua lão luyện, đuổi theo cô cũng là những sát thủ gián điệp hàng đầu. Đến lượt Trần Tam, thậm chí không thể nhìn thấy đuôi xe của cô. Lạc Thiên Ngưng trượt dài xe đến điểm kết thúc, lắc lắc tay chân tê dại, chưa kịp cởi mũ bảo hiểm đã vang lên một tiếng rầm. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy phía sau xe bị va chạm mạnh, đầu đập mạnh về phía trước, hơi choáng. Mạc Đình Thâm nhìn thấy xe của Trần Tam đụng vào Lạc Thiên Ngưng, sắc mặt lập tức âm trầm như địa ngục, phát tiết có thể, nhưng bây giờ là chơi quá mức. Chu Tử Phạm nhìn thấy sắc mặt của Mạc Đình Thâm, trong lòng đã vì Trần Tam mà vẽ một cây thánh giá. Khi mấy người vội vàng chạy vào sân, Trần Tam xuống xe chạy tới kéo Lạc Thiên Ngưng ra. Lạc Thiên Ngưng cởi mũ bảo hiểm, một vết máu trên trán cô chảy xuống, lộ ra ánh mắt lạnh như băng của cô, lại có chút khí chất yếu dã. Trần Tam bị sắc đẹp của cô làm cho chấn động, nói: cô dám chơi tôi, tối nay cô không bồi tôi, tôi hại chết cô. Lạc Thiên Ngưng cười bất lực: lúc nào cũng có người muốn xử lý tôi. Trần Tam chưa kịp nói thì đã bị một lực mạnh kéo về phía sau, nặng nề ngã xuống đất. Mạc Đình Thâm một cước đè lên tay Trần Tam, mặt lạnh hỏi: mày bảo ai bồi mày? Trần Tam kêu thảm một tiếng, nhìn rõ người trước mặt, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Mạc Đình Thâm, run giọng nói: Mạc Tổng, tôi... Tiêu Nhuệ. Mạc Đình Thâm phớt lờ Trần Tam, nói với Tiêu Nhuệ: cái tay nào của hắn đụng phải nơi không nên đụng, phế đi cho tôi. Ôn Tử Dương kiểm tra trán của Lạc Thiên Ngưng, vừa cầm máu vừa nói thầm: hai người các người giận dỗi gì vậy? Hai ngày trước không phải là còn rất tốt sao? Chu Tử Phạm bên cạnh cũng lải nhải: chị dâu nhỏ, chị tức giận cũng không được tự thương hại mình. Nhìn xem, chảy máu một chút thôi, Trần Tam đã bị đổ máu rồi. Chọc chị, hôm nay anh Thâm đều là phát tiết lên trên người hắn. Lạc Thiên Ngưng bị môi, không nhẹ không nặng, nói: hắn vừa rồi còn nói muốn giết tôi đấy. Mặt Đình Thâm mặt lạnh nói: Trần, đánh gậy. Tiêu Nhụy không biết từ đâu lấy ra một cây gậy, một gậy đập vào đầu gối của Trần Tam. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, những người khác đều có chút không thể nhìn nổi nữa. Lạc Thiên Ngưng ngồi nhìn như thể không nghe thấy gì cả. Khi cô đang rất tức giận, phần linh hồn bạo ngược và đẫm máu của Râu đã xé bỏ tất cả lớp ngụy trang, nhảy ra ngoài la hét và kêu gào để cô nhìn thấy máu và bạo lực bằng ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng. Đó vốn là cuộc sống của cô, nó vốn dĩ là cuộc sống của cô. Cô chỉ đang trốn trong thân thể không thuộc về mình này, giống như tính toán muốn bắt lấy Mạc Đình Thâm, người có thể không thuộc về cô, bất lực nhưng lại không cam tâm. Mấy người đi cùng Trần Tam chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, không dám can thiệp vào chuyện của Mạc Đình Thâm. Ai có thể ngờ được rằng cô gái tư thế hiên ngang trông như cá gặp nước trên đường đua này là người của Mạc Đình Thâm. Trần Tam hét thảm một tiếng, tay phải đã bị Tiêu Nhuệ đánh gãy. Trần Tam hít một hơi lạnh, nói: Mạc Tổng, tôi có mắt, không thấy Thái Sơn, đã thương chị dâu, tha cho tôi đi. Mạc Đình Thâm mặt lạnh: bên nào đạp chân ga? Tiêu Nhuệ một cước đạp lên mắt cá chân của Trần Tam, lại truyền tới một tiếng hét thảm. Mấy người đứng xem chỉ có thể đứng nhìn, chờ lát nữa đưa Trần Tam đến bệnh viện, không còn cách nào khác. Chu Tử Phạm đi qua kéo Tiêu Nhuệ lại, ngồi xổm xuống nhìn Trần Tam, chậc lưỡi: cậu nói cậu thắng không nổi thì đua xe cái gì? Đả thương chị dâu chúng tôi, còn muốn ngủ với cô ấy, chán sống rồi. Chu thiếu, cho em mượn 100 lá gan, em cũng không dám động vào chị dâu. Em cũng biết là chị dâu, anh giúp em văn này, tha cho em. Trần Tam sợ hãi đến nỗi rơi nước mắt. Hắn nào biết được cô gái nóng bỏng như vậy là của Mạc Đình Thâm. Nhìn dáng vẻ bao che khuyết điểm này của Ôn Tử Dương và Chu Tử Phạm, chắc chắn cô là người mà Mạc Đình Thâm luôn đặt trong tim. Chu Tử Phạm đá hắn một cước, mắng: "Cút đi, ngày mai đưa 20 triệu kia tới cho tôi." 20 triệu? Trần Tam ngẩn ra. Không phải mất hơn 10 triệu thôi sao? Chu Tử Phạm lại đá hắn: "Muốn tiền hay muốn mạng? Muốn anh Thâm của tôi bây giờ giết cậu sao?" "Muốn mạng, muốn mạng." Trần Tam lăn một vòng nhảy dựng lên, bỏ chạy với sự giúp đỡ của mấy người bạn. Chu Tử Phạm đi qua, vỗ vỗ Mạc Đình Thâm, nói: "Được rồi, cũng không thể thật sự nháo đến mạng người, cũng đánh mất nửa cái mạng rồi." Ôn Tử Dương cũng thuyết phục: "Quên đi, Thiên Ngưng không sao, vừa vặn có mũ bảo hiểm che chở, chỉ là bị thương ngoài da, băng bó một chút là được." Mạc Đình Thâm quay đầu lại, đích nhìn Lạc Thiên Ngưng đi tới kéo cô. Nhưng không biết có phải là tác dụng tâm lý của Lạc Thiên Ngưng hay không, cô luôn cảm thấy lúc Mạc Đình Thâm đến gần cô, mùi nước hoa nồng nặc quanh quẩn ở chóp mũi cô không mất đi được. Lạc Thiên Ngưng hung dữ trừng Mạc Đình Thâm một cái, ném chiếc mũ bảo hiểm trên tay đi, hất Mạc Đình Thâm ra, nói: "Anh có thể rửa sạch đi mùi nước hoa rồi hãy chạm vào tôi có được không?" Mùi này làm cô nhớ tới Triệu Hy, người không coi ai ra gì, đi dép lê của Mạc Đình Thâm, đi vào phòng bếp bận rộn trước sau. Cho dù đuổi Triệu Hy đi, trong lòng vẫn vô cùng chán ghét như cũ. Cô che đầu, bước đến chỗ Chu Tử Phạm, nói: "Ngày mai đưa tiền thắng cược cho tôi." Lạc Thiên Ngưng bước ra khỏi đường đua. Đàm Kiệt đã đợi cô ở bên ngoài. Lạc Thiên Ngưng đã sớm gọi điện cho anh ta. Đàm Kiệt thấy Lạc Thiên Ngưng bị thương cũng không hỏi nhiều, đỡ cô lên xe rồi trở về biệt thự. Lạc Thiên Ngưng đơn giản tự mình băng bó vết thương lại, thấy không có gì nghiêm trọng. Hôm nay cô rất mệt, chờ mình rồi ngủ tiếp đi, tốt nhất tỉnh lại sau giấc ngủ, đánh bay những chuyện phiền lòng kia. Trong bãi xe đua, Chu Tử Phạm vỗ vai Mạc Đình Thâm hỏi: "Anh cãi nhau với chị dâu nhỏ à?" Mạc Đình Thâm quay đầu lại, trừng mắt nhìn Chu Tử Phạm, nói: "Triệu Hy cậu còn muốn nữa hay không?" Chu Tử Phạm sững sờ: "Muốn chứ, Tiểu Hy em khẳng định muốn." Mạc Đình Thâm trừng người em trai không có tin đồ này một cái, nói: "Nhanh chóng giải quyết, nếu như không giải quyết được, anh sẽ xách cô ta về anh." Chu Tử Phạm phản ứng nửa ngày mới hỏi: "Anh với chị dâu nhỏ cãi nhau sẽ không phải là vì Tiểu Hy chứ?" Mạc Đình Thâm lướt điện thoại di động. Lạc Thiên Ngưng đã về nhà lâu như vậy, cô cũng không gửi tin nhắn cho anh, thực sự đã hạ quyết tâm chiến tranh lạnh. Là người trong cuộc, vừa mới tra rõ tình hình, Tiêu Nhuệ giải thích với Chu Tử Phạm và Ôn Tử Dương: "Cô Triệu hôm nay lấy chìa khóa nhà của boss đi đến Thịnh Cảnh. Cụ thể nói với Tam Tiểu Thư cái gì thì chỉ có hai người họ biết. Nhưng boss và Tam Tiểu Thư thực sự vì chuyện này mà cãi nhau." "Tiểu Hy cầm chìa khóa nhà ai?" "Không phải chứ, Tiểu Hy tốt xấu cũng là một danh viên, cô ấy sẽ không như thế này." Chu Tử Phạm lời có chút không mạch lạc, muốn biện minh cho Triệu Hy. Mạc Đình Thâm ngừng đầu nhìn Chu Tử Phạm, nói: "À, ngừng nói, Triệu Hy tự mình mở cửa đi dép lê của anh, mua rau về nấu cơm. Nếu như không phải vì nói những lời không nên nói, A Ngưng sẽ không tức giận như vậy." Ánh sáng trong mắt Chu Tử Phạm dần dần mở đi. Người phụ nữ mà anh ta đang nghĩ đến, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy Mạc Đình Thâm. Hơn nữa, để có được Mạc Đình Thâm, cô ấy không ngần ngại dùng những thủ đoạn khích bác đi dán. "Cho nên, Chu Tử Phạm..." Mạc Đình Thâm nhìn Chu Tử Phạm nói: "Anh vì cậu mà dung túng cho cô ta. Nếu như cậu không giải quyết được, anh sẽ tự mình giải quyết." Chu Tử Phạm biết Mạc Đình Thâm không có hứng thú gì với Triệu Hy, Lạc Thiên Ngưng chắc chắn cũng biết điều đó. Nhưng Lạc Thiên Ngưng tức giận đến mức chạy đến trường đua chơi đùa với sinh mệnh, nhất định là Triệu Hy đã làm ra chuyện gì nghiêm trọng. Lạc Thiên Ngưng là người mà Mạc Đình Thâm đặt trong tim. Triệu Hy dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Lạc Thiên Ngưng, đã sẵn sàng tiếp nhận sự tức giận của Mạc Đình Thâm. Thế nhưng chung quy, người đó vẫn luôn là người phụ nữ mà từ nhỏ anh ta tâm tâm niệm niệm muốn cưới về. "Anh Thâm..." Chu Tử Phạm mở miệng nói. "Em sẽ giải quyết, anh đừng động cô ấy." Mạc Đình Thâm cau mày, gật đầu một cái, rời khỏi bãi xe đua cùng Tiêu Nhuệ. Ôn Tử Dương vỗ vỗ Chu Tử Phạm, nói: "Cậu người thẳng thắn này, khi nào mới có thể hết hy vọng? Lần này Triệu Hy thực sự quá đáng. Đối với Thiên Ngưng và A Thâm mà nói, Thịnh Cảnh là nhà của họ. Triệu Hy đều đã đi vào, cũng không tránh được làm Thiên Ngưng tức giận. Chu Tử Phạm cúi đầu không nói gì. Ôn Tử Dương bất lực lắc đầu, dắt anh ta đi ra ngoài. Đi thôi, đừng mặt mày ủ rột, ra ngoài uống hai ly, anh nghĩ cách cho cậu. Ôn Tử Dương kéo Chu Tử Phạm đến quán bar. Chu Tử Phạm trong lòng không thoải mái, uống rượu như nước lã, không bao lâu liền say khướt. Chu Tử Phạm lấy điện thoại di động ra, nhất định phải gọi cho Triệu Hy. Mơ màng bấm ra một dãy số, mặc kệ cuộc gọi có được kết nối hay không, anh ta hét vào điện thoại di động. Anh chỗ nào không tốt, em cứ coi thường anh như vậy. Lão tử nhìn em hai mươi mấy năm nay, em không thể nhìn anh một cái sao? Tương Đình cầm điện thoại xác nhận lại số điện thoại, một mặt mộng bức. Chu Tử Phạm, có phải anh uống say rồi hay không? Kể từ khi họ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Lạc Thiên Ngưng vào năm ngoái, lại cùng tham dự lễ hội thường niên của Mặc Thị, Tương Đình cùng Chu Tử Phạm cũng coi như là quen biết. Anh uống quá say rồi, em cũng không đến nhìn anh một chút. Trong lòng em không có anh sao? Anh chỗ nào không bằng anh Thâm? Chu Tử Phạm líu lưỡi hét lên. Tương Đình bất lực nói, Chu Tử Phạm, anh đang ở đâu? Anh một mình thì có thể đi đâu? Nếu có em đi cùng thì đi đâu cũng được, Chu Tử Phạm hét lên. Tương Đình chỉ có thể gọi điện cho Trình Giao, nhờ cô ấy hỏi Chu Tử Vũ, Chu Tử Phạm bọn họ bình thường uống rượu thường đến nơi nào. Chu Tử Vũ báo tên một quán bar, Tương Đình lái xe đến đó. 12 giờ đêm chính là lúc quán bar sôi động nhất. Ngay khi Tương Đình bước vào, không ít đàn ông nhìn sang phía này. Tương Đình nhỏ nhắn tinh tế, trông rất mỏng manh, nhưng trang điểm đậm quanh năm lại có chút cảm giác quyến rũ. Trên lầu quán bar truyền đến tiếng huyên náo. Tương Đình đi thẳng lên lầu, mở cửa một phòng bao ra. Bên trong truyền đến tiếng la của một người đàn ông. Lão tử chỗ nào không tốt? Có bao nhiêu phụ nữ đang đợi muốn lấy tôi? Bà Triệu Hy, nhìn cũng không thèm nhìn tôi. Ôn Tử Dương cũng uống không ít, trong ngực ôm một cô gái, nhấc chân đạp Chu Tử Phạm một cước. Cậu cờ mờ nờ có thể có chút tiền đồ được hay không? Một Triệu Hy còn quý hơn mạng. Chu Tử Phạm ném một chai rượu ba xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Tương Đình hơi do dự, đi vào kéo Chu Tử Phạm nói, Chu Tử Phạm, anh uống nhiều rồi, đi về đi. Chu Tử Phạm thực sự đã uống quá nhiều, nhưng không hề quay đầu lại. Anh ta xua tay gạt Tương Đình ra. Tương Đình dẫm lên vết rượu dưới chân cô ấy, trượt chân ngã xuống đất, lòng bàn tay đè lên mảnh vỡ thủy tinh, máu chảy ồ ạt. Tương Đình đứng dậy bật đèn, người trong phòng bao bị ánh đèn làm chói mắt, quay lại nhìn Tương Đình. Cô gái trong lòng Ôn Tử Dương thấy tay cô ấy đầy máu kêu lên. Ôn Tử Dương nhíu mày, bảo cô gái đi qua kéo Chu Tử Phạm. Anh ta nhìn về phía cửa ra vào, sửng sốt. Tương tiểu thư sao lại tới đây? Tương Đình kéo khóe miệng cười. Chu thiếu gọi điện thoại cho tôi, tôi tưởng anh ấy một mình uống nhiều quá. Nếu bác sĩ Ôn ở đây, vậy tôi đi về. Tương Đình nói muốn rời đi. Chu Tử Phạm đẩy cô gái kia ra, nắm lấy tay Tương Đình. Tương Đình đau kêu a một tiếng. Chu Tử Phạm vẫn không buông tay. Em đi đâu? Triệu Hy, em nhìn anh một cái không được sao? Ôn Tử Dương đứng dậy kéo Chu Tử Phạm ra, nâng tay Tương Đình lên nhìn một chút. Lòng bàn tay bị thủy tinh vỡ đầm thùng, thậm chí cánh tay cũng bị thương nhẹ. Chu Tử Phạm vừa rồi nắm chặt, ấn mảnh thủy tinh vỡ vào da thịt, thương thế hơi nghiêm trọng. Ôn Tử Dương cau mày phân phó cô gái bên cạnh, đi, mang chậu nước đá tới đây. Cô gái chạy ra ngoài lấy nước. Ôn Tử Dương đỡ Tương Đình ngồi xuống trước, lấy điện thoại di động ra gọi cho tài xế ở nhà, bảo người đến quán bar đón anh ta. Cô gái bưng nước đi vào. Ôn Tử Dương liếc mắt nhìn Chu Tử Phạm nói, dội tình cậu ta. Cô gái sợ tới mức không dám động đậy. Chu thiếu cũng là khách quý nơi này của bọn họ, cô ta không đắc tội nổi. Bảo cô dội cô liền rồi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Ôn Tử Dương không kiên nhẫn liếc cô ta một cái. Cô gái do dự. Tương Đình ho khan một tiếng nói, quên đi, để cho anh ấy ngủ đi. Lái xe của nhà họ Ôn tới. Ôn Tử Dương đưa cho cô gái kia một xấp tiền, cái phòng bao này để cho cậu ta ngủ, sáng mai tỉnh dậy bảo cậu ta đến bệnh viện. Mà đúng rồi, đừng thừa dịp cậu ta uống say mà chiếm tiện nghi. Cô gái vui vẻ nhận tiền, dọn dẹp phòng bao, rồi nhấc Chu Tử Phạm lên ghế sofa để anh ta ngủ. Ôn Tử Dương đưa Tương Đình lên xe đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện đã là nửa đêm. Ôn Tử Dương cũng không uống quá nhiều, đi rửa mặt, trở lại xử lý vết thương trên tay cho Tương Đình. Hai tay cô không ít mảnh vỡ thủy tinh. Cái nắm tay vừa rồi của Chu Tử Phạm khiến máu thịt be bét, trông rất đáng sợ. Cô cũng nghe lời nhỉ? Cậu ta kêu cô tới đón, cô liền tới. Tại sao Thiên Ngưng không nghe lời giống cô vậy? Ôn Tử Dương bất lực nói. Tương Đình cười nói, tôi với Chu Thiếu cũng coi như là quen biết nên mới tới. Nếu như biết bác sĩ Ôn cũng ở đó, tôi sẽ không đến. Ôn Tử Dương vừa cười vừa nói, cậu ta chính là thứ đức hạnh kia, sống chết không vượt qua được cản trở Triệu Hy kia. Tôi thấy cô so với Triệu Hy mạnh hơn nhiều. Tương Đình sững sờ, lúng túng cười nói, bác sĩ Ôn hiểu lầm rồi, tôi không thể bị nổi với cô Triệu. Ôn Tử Dương cúi đầu xử lý vết thương. Hiểu lầm cái gì? Tử Phạm là anh em của tôi. Tôi không muốn anh em mình bị sa ngã bởi người phụ nữ đó. Tôi thấy người xung quanh Thiên Ngưng cũng không tệ. Tương Đình cúi đầu không nói gì. Ôn Tử Dương cẩn thận nhặt sạch mảnh vỡ. Vết thương ở lòng bàn tay trái của cô ấy quá sâu. Ôn Tử Dương gây mê cho cô, khâu hai mũi mới quấn băng gạc. Được rồi, máu đã ngừng chảy. Muộn như vậy rồi, cô ngủ lại phòng bệnh đi. Sáng mai tôi thay thuốc cho cô rồi hãy trở về. Ôn Tử Dương thu dọn đồ đạc. Vâng, cảm ơn bác sĩ Ôn. Hai tay Tương Đình bị cuốn băng giống như gói bánh trưng, đi tới giường bệnh nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, Chu Tử Phạm đau đầu muốn nứt tỉnh dậy, chờ mình ai ui một tiếng ngã xuống đất. Chu Tử Phạm xoa đầu ngồi lên sofa, tự hỏi tại sao mình vẫn ở trong phòng bao này. Ôn Tử Dương cũng uống quá nhiều, không biết đưa anh ta trở về sao. Cô gái tối hôm qua đi vào nói, Chu Thiếu, anh tỉnh rồi sao? Ôn tiên sinh bảo anh tỉnh dậy, đi đến bệnh viện tìm anh ấy. Bệnh viện? Tôi đến bệnh viện làm gì? Chu Tử Phạm cầm nước trên bàn uống một ngụm. Hôm qua có một vị tiểu thư đến đón anh, bị anh xô ngã. Hình như cô ấy bị thương. Ôn tiên sinh đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô gái nói. Tiểu thư? Không nói tên là gì sao? Chu Tử Phạm hỏi. Không có. Cô gái lắc đầu, bỗng nhiên nói. Nhưng Chu Thiếu cứ gọi cô ấy là Tiểu Hy gì đó. Chu Tử Phạm sửng sốt. Tiểu Hy? Đêm qua Triệu Hy tới, con bị thương. Anh ta nắm lấy áo khoác trên ghế sofa chạy đi, lái xe tới bệnh viện. Bệnh viện Hoa Dương là bệnh viện tư của Ôn Tử Dương. Chu Tử Phạm và Mạc Đình Thâm đều là cổ đông. Đến bệnh viện, Chu Tử Phạm chạy tới phòng làm việc của trưởng khoa, dùng tay mở cửa, hét lớn. Ôn Tử Dương, Tiểu Hy, cô ấy... Tương Tiểu Thư. Chu Tử Phạm cho rằng hôm qua tới đón anh ta chính là Triệu Hy, bị anh ta đẩy ngã bị thương cũng là Triệu Hy, người mà Ôn Tử Dương bảo anh ta đến bệnh viện nhìn cũng hẳn là Triệu Hy. Nhưng cô gái đang ngồi thay thuốc trước mặt Ôn Tử Dương là Tương Đình. Sao lại là Tương Đình, Triệu Hy đâu? Tương Đình duỗi tay cho Ôn Tử Dương kiểm tra, quay đầu nhìn Chu Tử Phạm ở cửa, khẽ gật đầu. Chu Thiếu, chào buổi sáng. Chu Tử Phạm lúng túng cười. Tương Tiểu Thư, chào buổi sáng. Chu Tử Phạm chạy tới chỗ bàn làm việc của Ôn Tử Dương hỏi. Anh mới sáng sớm bảo em đến bệnh viện, Tiểu Hy đâu? Tiểu Hy, Tiểu Hy. Chu Tử Phạm, cậu có thể có tiền đồ một chút được không? Nếu tìm Triệu Hy, cậu nên đi hỏi A Thâm. Tìm tôi làm gì? Ôn Tử Dương cũng không thèm nhìn anh ta một cái. Chu Tử Phạm gấp. Tối hôm qua đến quán bar không phải là Tiểu Hy sao? Là Tương Tiểu Thư. Cậu cầm ơn nhớ có thể tỉnh táo được một chút được không? Triệu Hy sẽ tới quán bar đón cậu. Mơ gì vậy? Ôn Tử Dương mắng. Tương Tiểu Thư. Chu Tử Phạm sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tương Đình. Tối hôm qua cô đến quán bar? Tương Đình khẽ gật đầu. Là tôi. Tối hôm qua Chu Thiếu gọi điện cho tôi. Tôi tưởng anh một mình uống say nên mới đi qua. Ôn Tử Dương thay thuốc xong cho Tương Đình, nói. Được rồi, không được đụng nước, không được ăn cay. Mỗi ngày tới đây thay thuốc, sau một tuần tôi tháo chỉ. Tương Đình gật đầu. Cảm ơn bác sĩ Ôn. Cô ấy đứng dậy, miễn cưỡng dùng cánh tay nâng túi xách lên, mỉm cười nhìn Chu Tử Phạm đang ngây ngốc. Xin lỗi, làm Chu Thiếu thất vọng. Lần sau, xin Chu Thiếu xem kỹ số rồi mới gọi. Nói xong, Tương Đình rời khỏi văn phòng của Ôn Tử Dương. Ôn Tử Dương đứng dậy tiễn cô ấy ra ngoài, đóng cửa lại, quay lại cho Chu Tử Phạm một cước. Trong đầu cậu ngoại trừ Triệu Hy không có thứ khác. Tương tiểu thư người ta có ý tốt đến đón cậu, cậu lại đẩy người ta lên mảnh vỡ thủy tinh. Cậu nhìn hai bàn tay nhỏ bé đó quấn băng như gói bánh trưng, vốn định cho cậu tới đây để nói cảm ơn. Kết quả cơ mờ nờ cậu đóng miệng mở miệng đều là Triệu Hy. Cậu xem lại chút tiền đồ này của cậu đi. Chu Tử Phạm ngã trên sofa, anh ta rất thất vọng. Còn tưởng rằng tới đón anh ta là Triệu Hy, bỗng nhiên lại biến thành Tương Đình, chênh lệch có chút lớn. Tay cô ấy thế nào? Chu Tử Phạm cúi đầu hỏi. Ôn Tử Dương thở dài nói. Lòng bàn tay bị đâm quá nhiều thủy tinh. Cậu còn cầm tay cô ấy ấn vào, khâu bốn mũi, không có gì đáng ngại. Chu Tử Phạm cúi đầu không nói. Ôn Tử Dương bất lực nói. Tử Phạm, đủ rồi. Những năm này cậu cũng coi như móc tim móc phổi cho Triệu Hy. Không phải của cậu, cũng đừng cưỡng cầu. Chu Tử Phạm đứng dậy nói. Em về trước. Ôn Tử Dương bất lực tiễn Chu Tử Phạm đi, lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Thâm, giống lên. À Thâm, mau gây áp lực với nhỏ Triệu, để họ đưa Triệu Hy về anh đi. Cậu xem, Tử Phạm nửa sống nửa chết. Tôi thấy cậu ta một lần, nên muốn đánh cậu ta một lần. Được, Mạc Đình Thâm trả lời ngắn gọn có lực. Ôn Tử Dương còn buồn bực hơn so với anh. Anh dễ dàng tha thứ cho Triệu Hy, khiến cô ta nhiều lần được một tức lại muốn tiến một thước, thậm chí còn biến sự bao dung này thành vũ khí để làm tổn thương Lạc Thiên Ngưng. Anh không bao giờ nghĩ rằng Triệu Hy sẽ lấy cắp chìa khóa của anh đi đến Thịnh Cảnh. Anh không biết Triệu Hy đã nói gì hay làm gì với Lạc Thiên Ngưng, khiến Lạc Thiên Ngưng rất tức giận, khổ sở như vậy. Trong nháy mắt, đã đến một ngày trước sinh nhật của ông cụ. Diêu Thục Phân bên kia đang bận rộn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho ông cụ, mấy ngày nay đều không có đến chỗ ông cụ bên này. Lạc Thiên Ngưng về nhà sớm, ông cụ đang tìm chú Lê khắp nơi. Ông nội, ông tìm chú Lê làm gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ông cụ có chút tức giận. Ta không làm gì, chỉ là cả ngày không thể lau Lê, cũng không biết đã đi đâu. Lạc Thiên Ngưng đỡ ông cụ ngồi xuống, cười híp mắt nói. Ông nội, chú Lê không ở, cháu dẫn ông đi ra ngoài chơi nhé. Ông cụ sửng sốt. Một cô nhóc như cháu không đi chơi với người trẻ, với lão già này đi đâu chơi? Lạc Thiên Ngưng cua tay ông cụ làm nũng. Đi đi đi đi, cháu chỉ thích đi ra ngoài chơi với ông nội. Được được được được, cháu nói đi, đi đâu? Ông cụ cưng chiều nói. Lạc Thiên Ngưng vui mừng nhảy dựng lên. Ông nội đi thì biết. Lạc Thiên Ngưng đưa ông cụ ra ngoài. Đàm Kiệt đưa hai người đi thẳng đến sân bay. Ông cụ sửng sốt. Phải đi xa à? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Tin cháu, cháu sẽ không làm ông nội thất vọng. Ông cụ bất lực đi theo Lạc Thiên Ngưng và Đàm Kiệt lên máy bay, miệng lẩm bẩm nói. Cháu cái thiếu lanh nội này, không biết lại giờ cháu quỷ gì. Tối mai chính là tiệc sinh nhật, đến lúc đó không về kịp, ta xem cháu giải thích với ba cháu thế nào. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Vậy thì không ở lại, dù sao ông nội cũng không thích tiệc sinh nhật. Ông cụ cười, gõ chóp mũi của cô. Cháu lại biết ta không thích tiệc sinh nhật. Không phải sao? Lạc Thiên Ngưng kiêu ngạo bĩu môi. Cháu là áo bông nhỏ chi kỷ của ông nội. Đường đi rất ngắn, chưa đầy 3 tiếng, ông cụ cùng Lạc Thiên Ngưng tán ngẫu vài câu đã đến. Ông cụ xuống máy bay, ra sân bay, sửng sốt. Hải Thanh. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Vâng, không phải ông nội nhớ nhà sao? Ông cụ nghẹn một cái, trong lòng có một luồng ấm áp xẹt qua. Nếu không phải vì sự phát triển của Lạc Thị, ông đã không rời đến đế đô. Đối với ông mà nói, Hải Thành mới là nhà của ông. Lạc Thiên Ngưng kéo ông cụ nói. Đừng quá xúc động, phía sau còn có bất ngờ đó. Ông cụ vỗ vào trán cô. Đừng tưởng cháu làm thế này, ta sẽ không nhắc đến chuyện cháu bị thương. Vết thương trên đầu của Lạc Thiên Ngưng đã đóng vảy, nhưng kết vảy cũng rất khó nhìn. Ông cụ không ngừng nói cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nếu để lại sẹo thì làm sao đây. Cô nói với ông cụ là không cẩn thận ngã xuống đất, ông cụ nào có dễ bị lừa như vậy, chỉ là không vạch trần mà thôi. Vừa ra khỏi sân bay, bên ngoài xe đã đợi sẵn. Nhìn thấy tài xế đứng bên cạnh xe, ông cụ lại sửng sốt. Lão Lê, ông tới Hải Thành khi nào? Chú Lê cười, đỡ ông cụ lên xe. nghe Tang tiểu thư sắp xếp, sáng sớm hôm nay đã tới. Ông cụ quay lại nhìn Lạc Thiên Ngưng, cười vỗ vỗ trán của cô nói: "Được lắm, nhà đầu thôi, ta đều bị cháu lừa." Lạc Thiên Ngưng cười xoa trán: "Cũng không hẳn, cháu rất có năng lực." Chú đây lái xe đưa Lạc Thiên Ngưng và ông cụ trở lại nhà cũ của Lạc gia. Vừa vào sân thì đèn đã sáng lên. Lạc Thiên Ngưng mở cửa, cười hít mắt đưa tay ra: "Lạc tiên sinh, mời vào." Chú Lê dìu ông cụ đi vào phòng khách. Bên trong treo đủ loại đèn lồng nhỏ, ấm áp mà độc đáo. Hốc mắt ông cụ đỏ lên: "Lạc Thiên Ngưng, tiểu nha đầu này lúc nào mà hiểu chuyện như vậy?" Chú Lê dìu ông cụ trở về phòng, nói: "Lão già nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ dọn cơm." Ông cụ toàn bộ nghe theo sắp xếp, đi dạo một vòng rồi về phòng nghỉ ngơi. Lạc Thiên Ngưng và Hách Ngư cộng thêm chú Lê đang bận rộn trong bếp. Lạc Thiên Ngưng chỉ là phụ bếp, hầu hết các món ăn đều do Hách Ngư và chú Lê làm. Cô chỉ có thể chọn một món salad, coi như nấu cơm cho ông cụ. Ba người động tác lưu loát, không bao lâu đã chuẩn bị xong. Chú Lê đi mời ông cụ ra đến phòng ăn dùng bữa. Món ăn trên bàn rất giản dị. Lạc Thiên Ngưng xoa tay nói: "Hôm nay tổ chức sinh nhật sớm cho ông nội, để ông nội vui vẻ. Tay nghề của chúng cháu không bằng đầu bếp trong nhà, ông nội cũng sẽ không để ý đúng không?" Ông cụ vui vẻ không ngậm được miệng: "Tất cả ngồi đi, tất cả ngồi đi, một nhà chúng ta ăn cơm thật ngon." Trong bàn ăn, Lạc Thiên Ngưng nói rất nhiều chuyện khiến ông cụ rất vui. Chú Lê cùng ông cụ uống vài ly rượu, mấy món đều ăn hết sạch sẽ. Ăn cơm xong, Lạc Thiên Ngưng đi vào phòng bếp bưng bánh kem ra. Ánh nến lung linh, Lạc Thiên Ngưng mỉm cười ngọt ngào như thần: "Chúc mừng sinh nhật ông nội." Mấy người còn lại hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Chưa kịp cắt bánh thì có tiếng gõ cửa. Lạc Thiên Ngưng bảo Hách Ngư rót rượu cho ông cụ. Cô chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài thì ngẩn người. Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khuỷu tay khoác áo vét, sợi tóc rũ xuống che lông mày, trông có chút phong trần. "Sao lại tới đây?" Lạc Thiên Ngưng lạnh mặt hỏi. Mấy ngày nay cô không liên lạc với Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm cũng không đi tìm cô. Hai người họ không gọi điện thoại, không WeChat, cũng không có liên lạc gì cả. Tựa hồ nên định chiến tranh lạnh. Nhưng Lạc Thiên Ngưng biết Trần Tam bị gãy một tay một chân, đến bệnh viện nào cũng không có người nhận. Trần gia biết đắc tội Mạc Đình Thâm, chỉ có thể đưa hắn ra nước ngoài chữa trị. Lần này Lạc Thiên Ngưng đưa ông cụ trở về Hải Thành, không nói với bất kỳ ai. Cô gần đây tâm tình bực bội, chỉ là không muốn ở lại đế đô. Tốt nhất ngày mai cô không muốn quay lại đến đế đô, cũng không muốn nhìn thấy Mạc Đình Thâm. Cô muốn chạy trốn thật xa, không gặp lại nữa. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái trước mặt, đã mấy ngày không gặp, không biết có phải cô ăn không ngon hay không. Cô gầy đi, cằm nhọn hơn, trên trán có vết thương đã hết vảy. Thế nhưng anh vẫn đau lòng. Trần Tam dám dùng xe tông vào cô, anh nên xử lý cái tên đáng chết kia. Lạc Thiên Ngưng lạnh mặt nhìn anh, không nói lời nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn anh. "Em không định mời anh vào sao?" Mạc Đình Thâm nhíu mày nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng lúc này mới mở cửa, dẫn Mạc Đình Thâm đến phòng ăn, nói: "Ông nội, Mạc tổng tới." Mạc Đình Thâm lắc đầu bất lực, liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng. Cô nhóc này chỉ cần không vui sẽ gọi anh là Mạc tổng. Ông cụ ngừng đầu cũng ngẩn người. Mạc Đình Thâm khẽ gật đầu với ông cụ: "Lão già, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Ông cụ cười nói: "Tốt tốt, Đình Thâm mau tới, mau ngồi xuống." Mạc Đình Thâm ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, nói: "Hôm nay đi gấp, quả ngày mai cháu sẽ cho người đưa tới." Lạc Thiên Ngưng lẩm bẩm: "Anh đi rất gấp, chạy đến Hải Thành làm gì?" Mạc Đình Thâm cười nhẹ: "Đến thăm em." Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Mạc Đình Thâm quay sang ông cụ nói: "Ngày mai cháu phải đi công tác, sợ không kịp đến dự tiệc sinh nhật của lão già." Nghe A Ngưng nói hôm nay tổ chức sinh nhật sớm cho ông, đến chung vui, lão già không để ý chứ? Ông cụ cười nói: "Đình Thâm sao lại nói như vậy? Đương nhiên ta không để ý. Tiệc sinh nhật cũng là chuyện nhỏ, quan hệ giữa hai nhà chúng ta, cháu không cần phải khách sáo như vậy." Mạc Đình Thâm khẽ mỉm cười, cầm ly lên uống hai ly rượu với ông cụ, khiến ông cụ rất vui vẻ. Ông cụ bây giờ coi Mạc Đình Thâm hoàn toàn thân thiết như cháu rể của mình, Lúc đầu quả nhiên không nhìn lầm, Mạc Đình Thâm thực sự yêu thích Lạc Thiên Ngưng. Cho nên bây giờ đối với ông cụ mà nói, Lạc Thiên Ngưng không chỉ là đứa cháu gái thân thiết nhất, cũng là người sự nghiệp có thành tựu nhất. Về sau gả cháu gái tốt nhất cho Lạc Thiên Ngưng thêm một chút cổ phần cũng là điều dễ hiểu. Trên bàn cơm, vốn là từ lúc ăn bánh kem, Mạc Đình Thâm đến, Hách Ngư làm thêm hai món nữa. Ông cụ và Mạc Đình Thâm vừa uống rượu vừa tán gẫu, Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh. Mạc Đình Thâm ngồi bên cạnh Lạc Thiên Ngưng khi trò chuyện với ông cụ. Anh duỗi tay ra, đặt một tay lên lưng ghế của Lạc Thiên Ngưng, giống như tư thế của một nam chủ nhà. Nhưng mà Lạc Thiên Ngưng vẫn cúi đầu, im lặng ăn bánh, cắn từng miếng nhỏ mà không hề nhìn lên. Ông cụ xem xét tình hình, lập tức hiểu ra, Mạc Đình Thâm này là tới chúc mừng sinh nhật cho ông sao? Rõ ràng là đuổi theo đến Hải Thành để dỗ Lạc Thiên Ngưng. Ăn bánh xong, ông cụ sờ bụng nói: ăn hơi nhiều. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy định dìu ông cụ đi dạo. Mạc Đình Thâm ngồi bên cạnh, khí tức quanh quẩn, khiến cho cô cảm thấy giống như ngồi bàn trông. Ngay cả khi không nhìn Mạc Đình Thâm, cô vẫn có thể cảm thấy Mạc Đình Thâm thỉnh thoảng đang nhìn cô. Hiện tại cô chỉ muốn tìm cớ để rời khỏi đây. Lạc Thiên Ngưng chưa kịp nói thì ông cụ đã quay sang chú Lê nói: Lão Lê, đi hoa viên dạo với ta một chút. Chú Lê rất có mắt, đỡ ông cụ kéo Hách Ngư qua, cùng nhau đi ra hoa viên. Trong nhà ăn chỉ còn lại Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng bất lực đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, rửa tay, xoay người đi lên lầu. Mạc Đình Thâm đi theo phía sau, phanh một tiếng bị nhốt ngoài cửa. Anh lúng túng vuốt mũi, lần đầu tiên trong đời bị phụ nữ nhốt ngoài cửa, suýt chút nữa bị đập vào mũi. Bất quá, tựa hồ rất nhiều lần đầu tiên cũng là Lạc Thiên Ngưng tạo ra cho anh. Cô gái này thực sự là định mệnh. Anh gõ cửa, Lạc Thiên Ngưng mặc kệ anh, lại gõ cửa, nhưng vẫn là không có để ý tới anh. Mạc Đình Thâm lại gõ cửa nói: À Ngưng, mở cửa. Lạc Thiên Ngưng đứng trước cửa sổ, nhìn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài. Cô chính là không mở cửa, không muốn nói chuyện với Mạc Đình Thâm. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lạc Thiên Ngưng chộp lấy chiếc gối bên cạnh, rồi đập mạnh vào cửa, không có chút lực uy hiếp. Ngoài cửa yên tĩnh lại, cũng không còn tiếng gõ cửa. Lạc Thiên Ngưng trong lòng có chút ủy khuất. Đây là muốn dỗ người sao? Không phải là nên cầu xin cô mở cửa sao? Lạc Thiên Ngưng mở to mắt, đôi mắt ê ẩm. Cô rất ủy khuất. Cô nghĩ có phải Mạc Đình Thâm căn bản không để ý đến cô, thậm chí ngay cả đến dỗ cô cũng là không kiên nhẫn qua loa thế này. Coi như cô cố tình gây sự, dỗ dành cô một chút cũng không được sao? Cô chán ghét sự xoắn suýt keo kiệt này của chính mình, lại không nhịn được cố tình gây sự chứng minh thứ gì. Như một đứa trẻ, miệng nói không muốn bánh kẹo, lại mím miệng rơi nước mắt. Lạc Thiên Ngưng đứng trước cửa sổ ước chừng 2 phút, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Cô quay đầu lại, tay nắm cửa xoay một vòng, cửa mở ra. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Mạc Đình Thâm đóng cửa lại đi vào. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài phản chiếu bóng dáng nhỏ bé trước cửa sổ, mỏng manh yếu ớt. Mạc Đình Thâm đi tới, đứng sau lưng cô, vươn tay muốn ôm Lạc Thiên Ngưng, nhưng Lạc Thiên Ngưng tránh đi, nói: Mạc Tổng, tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài. Mạc Đình Thâm cầm chìa khóa trong tay, nói: Anh không có lấy chìa khóa từ túi quần của lão ra. Lạc Thiên Ngưng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, không nói chuyện. Cô biết Mạc Đình Thâm đang nói, anh không thể để Triệu Hy lấy chìa khóa từ trong quần mình ra. Cô biết Mạc Đình Thâm không thích Triệu Hy, cô cũng biết Mạc Đình Thâm sẽ không để Triệu Hy nấu ăn ở Thịnh Cảnh, càng không để cho Triệu Hy sờ vào quần của mình. Cô biết tất cả mọi thứ. Cô không còn là một sát thủ máu lạnh như râu. Cô là Lạc Thiên Ngưng, giống như bao cô gái bình thường khác, sẽ tức giận, sẽ ghen tuông, mất bình tĩnh, gây chuyện vô cớ. Cô chỉ là cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất ủy khuất. Bao nhiêu bất an ập đến khiến cô hàng đêm khó chìm vào giấc ngủ. Mạc Đình Thâm ôm cô từ phía sau, Lạc Thiên Ngưng dãy giụa không để anh ôm. Triệu Huy nói đúng, cô không phải bạn gái hay bạn cùng giường của anh. Anh dựa vào cái gì lại ôm hôn cô một cách không cố kỵ như vậy? Hơn nữa, anh cũng đã bị mùi nước hoa của Triệu Huy dây dưa qua. Chỉ cần nghĩ đến một chút, trong nội tâm cô liền chán ghét. Mạc Đình Thâm, đừng chạm vào tôi. Lạc Thiên Ngưng dậm chân dãy giụa, tức giận đẩy ra. Lạc Thiên Ngưng vùng vẫy, dùng cùi trỏ đánh vào ngực Mạc Đình Thâm. Xô đẩy, Mạc Đình Thâm có chút không kéo nổi cô, hô lên: À Ngưng, em bình tĩnh một chút. Lạc Thiên Ngưng không ngăn nổi sức mạnh của một người đàn ông to lớn, vừa tức giận vừa ủy khuất, mang theo tiếng khóc nức nở hét lên: Anh đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Anh dựa vào cái gì cứ ôm hôn tôi thế này? Mạc Đình Thâm, anh có biết xấu hổ không? Dựa vào anh thích em. Giọng nói của Mạc Đình Thâm giống như tiếng sấm đêm mưa, xuyên qua lớp mây dày trong tâm trí cô, đánh thẳng vào trái tim cô, chạm đến trái tim nhỏ bé mong manh kia. Trong đầu vang lên tiếng gầm thét bên tai, trái tim giống như con thỏ nhỏ mở cửa, nhảy nhót, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong phòng yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, hai bóng người phản chiếu trên cửa sổ, tựa hồ đông cứng, bất động. Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe, tiếng trên không có tiếng máy bay gầm rú. Trong hoa viên tựa hồ có tiếng chim hót líu lo. Tất cả âm thanh đều rõ ràng như vậy, chạm tới màng nhĩ, trong trẻo như tiếng réo rắt bên tai, lại mơ hồ như tiếng ve trong đêm mưa. Lạc Thiên Ngưng bị tiếng gầm làm cho ngẩn người. Mạc Đình Thâm đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt cô. Từ lúc em mặc chiếc váy dạ hội, ngã vào trong vòng tay anh, trong mắt anh cũng chỉ có em. Mặc kệ em có bao nhiêu bí mật, bao nhiêu quá khứ, bao nhiêu lo lắng, anh đều có thể đợi đến khi em bằng lòng nói cho anh biết. Anh nghĩ rằng đợi đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết, để em ở bên cạnh anh mới không phải chịu áp lực. Dù sao thì cô gái của anh thực sự rất nhút nhát. Mạc Đình Thâm đưa tay lên, bàn tay thô ráp vuốt về má cô. Lạc Thiên Ngưng nhìn đôi môi mỏng của anh đang đóng mở. Cô nghe rõ từng chữ nhưng lại như không nghe thấy gì. Cô đứng đó, nước mắt như chuỗi trân châu đứt đoạn chảy xuống sột soạt. Mạc Đình Thâm nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhưng lại nghiêm túc giống như tuyên thệ. À Ngưng, người anh thích lại, vẫn luôn lại. Lạc Thiên Ngưng há hốc mồm cũng không nói gì. Mạc Đình Thâm cúi đầu hôn lên môi cô, nước mắt quấn lấy đôi môi mềm mại và ấm áp của cô gái, có vị mặn như gió biển. Mạc Đình Thâm ấn cô vào tường, bàn tay đệm sau đầu cô, tay còn lại vịn ở eo cô, hôn sâu hơn. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại, một luồng hơi thở trong trẻo xông vào mũi, nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo lại. Người đàn ông này, những đời này đến đột nhiên như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhập vào khu vực cấm trong lòng cô. Anh nói: A Ngưng, người anh thích là em, vẫn luôn là em. Cũng như mỗi lần anh đã từng mơ hồ ám chỉ cô, từ ánh mắt đến dòng điệu đến cử chỉ cương triều, anh thích cô vẫn luôn như vậy. Lần đầu tiên, Lạc Thiên Ngưng giống như một con mèo bị giam cầm. Cô bỏ móng vuốt, ngoan ngoãn đứng ngơ ngác, bị người đàn ông khóa chặt vào tường, tiếp nhận nụ hôn ngày càng mất kiểm soát này. Cho đến khi có tiếng gõ cửa, Lạc Thiên Ngưng mới giống như bị đánh thức bởi một cú đánh vào đầu. Cô đột nhiên mở to mắt, đẩy Mạc Đình Thâm ra. Không biết từ lúc nào, Mạc Đình Thâm đã đem cô từ trên tường di chuyển đến trên giường, mà cô giống như nằm mơ, mặc người đàn ông này muốn làm gì thì làm. Mạc Đình Thâm bị cắt ngang nụ hôn, cau mày tỏ vẻ rất không vui. Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn anh, rồi hướng ngoại cửa hô: Ai vậy? Tiểu thư, lão gia dặn không được chậm trễ, Mạc tổng trở về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài vang lên giọng nói của Hách Ngư. Lạc Thiên Ngưng chết sững. Cô có chỉ hoãn việc nghỉ ngơi của Mạc Đình Thâm sao? Rõ ràng Lâm Cụ sợ cô giở trò côn đồ với Mạc Đình Thâm. Biết rồi, Lạc Thiên Ngưng hô. Ngoài cửa vang lên tiếng Hách Ngư đi xuống lầu. Lạc Thiên Ngưng thở phào một cái, nhìn về phía Mạc Đình Thâm. Người đàn ông đang ngồi ở mép giường vẫn ung dung đánh giá cô. Áo sơ mi của anh cởi dài cúc, lộ ra khuôn ngực cường tráng, đường quay xanh quyến rũ. Hai sợi tóc là xòa trên trán, che đi đôi mắt như sao trong đêm đen, gợi cảm quyến rũ. Mạc Đình Thâm đang nhìn Lạc Thiên Ngưng, tóc cô bù xù, vai lộ ra một nửa, trông như đang mời anh tiến xa hơn. Bộ dáng này khiến cổ họng của Mạc Đình Thâm càng thêm khô khốc. Kéo Lạc Thiên Ngưng qua, tiếp tục nụ hôn vừa mới bị gián đoạn. Lần này Lạc Thiên Ngưng cũng không mơ hồ, cô dãy giụa, giơ chân định đá Mạc Đình Thâm. Thế nhưng Mạc Đình Thâm vẫn không nhúc nhích tí nào, ấn vào cổ tay cô, khí tức lan tràn. Bờ môi đau xót, Mạc Đình Thâm bất lực ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng một cái. Cầm tinh con chó. Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn anh. Còn không đứng lên, tôi cắn chết anh. Mạc Đình Thâm đè cổ tay cô, mỉm cười nhìn cô. Anh đã tỏ tình rồi, cũng không thể hôn em một hai cái được sao? Lạc Thiên Ngưng phi một ngụm. Anh để làm một hai cái sao? Người đàn ông dường như muốn ăn thịt cô, miệng đều mặc cho anh hôn đến phát đau mà vẫn chưa chịu đứng dậy. Vậy là hôn được một hai cái. Thế thì lần này anh hôn một hai cái. Mạc Đình Thâm cúi đầu tiếp tục. Lạc Thiên Ngưng nâng đầu gối lên đá anh. Mạc Đình Thâm, anh không biết xấu hổ. Mạc Đình Thâm đặt một chân ngăn đầu gối cô, hôn cô một cái. Ở trước mặt bạn gái, cần gì mặt mũi. Lạc Thiên Ngưng hận không thể cắn chết anh. Lần này Mạc Đình Thâm thực sự nhàn nhạt hôn hai cái. Thấy Lạc Thiên Ngưng sắp tức giận, lập tức ngồi dậy, buông Lạc Thiên Ngưng ra. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, trừng lại quần áo tóc tai, lẩm bẩm. Không biết xấu hổ, ai là bạn gái của anh? Mạc Đình Thâm nhíu mày. Anh đã tỏ tình rồi, còn không phải bạn gái. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt. Tôi lại chưa đồng ý. Mạc Đình Thâm cau mày, trầm ngâm nói. Anh tưởng rằng em đáp lại nụ hôn của anh thì chính là đồng ý. Lạc Thiên Ngưng mặt đầy hắc tuyến. Tôi nên nào đồng ý? Trước khi hách ngư tới. Mạc Đình Thâm cười. Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng giận dữ gầm lên. Anh hôn em, em rõ ràng rất hứng thú. Mạc Đình Thâm khoanh tay nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng nắm lấy chiếc gối trên giường, đập vào lưng Mạc Đình Thâm trước khi anh chuồn ra khỏi phòng. Mạc Đình Thâm cũng mơ hồ hô lên. Sát hại chồng, cút đi. Lạc Thiên Ngưng gầm lên rồi chạy tới, đóng cửa một tiếng rầm. Mạc Đình Thâm đi xuống lầu với nụ cười trên môi. Chú Lê đã sắp xếp một phòng cho anh. Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai anh mới trở về đế đô. Lạc Thiên Ngưng nằm trên giường xoa xoa miệng. Cô chạy vào phòng tắm tắm rửa. Bộ dáng Mạc Đình Thâm vừa rồi đầy trong đầu. Ngừng đầu, cô gái trong gương kia có khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt trong veo, khóe miệng nở nụ cười không thể che giấu được. Lạc Thiên Ngưng che mặt. Xong rồi, cô giống như nữ chính trong bộ phim truyền hình mà Trình Giao đóng. Động tâm chính là dạng này. Cô cho là cô sẽ mất ngủ vì màn tỏ tình bất ngờ và nụ hôn nồng cháy của Mạc Đình Thâm. Ngược lại, cô chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ yên bình như vậy. Như thể đột nhiên, trong lòng sáng như gương, người đàn ông đó không còn khó nắm bắt, không còn nhìn thấy nhưng không thể nắm bắt. Anh bỗng nhiên rất thực, ngay bên cạnh cô. Đêm nay, rất hiếm khi cô không nhìn thấy Lục Phi, Tiêu Văn Uyên hay sự giết chóc và thù hận đuổi theo cô trong giấc mơ. Trong giấc mơ ấm áp và yên bình này là Mạc Đình Thâm. Anh cười và lau nước mắt cho cô. Anh nói, "A Ngưng, người anh thích là em, vẫn luôn là em." Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng sáng sớm đã thức dậy. Hôm nay là sinh nhật của ông cụ, đế đô đã chuẩn bị yến tiệc, bọn họ phải nhanh chóng trở về. Sau khi đơn giản thu dọn đồ đạc, thậm chí không cần ăn sáng, mấy người đã đến sân bay. Lạc Thiên Ngưng vốn dĩ cùng ông cụ đến sân bay, nhưng ông cụ lại đuổi cô đến xe của Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng bất lực, cô rốt cuộc có phải cháu gái ruột của ông cụ hay không? Khi lên xe, một tay Mạc Đình Thâm cầm vô lăng, một tay nắm tay Lạc Thiên Ngưng, khuôn mặt tràn đầy gió xuân còn huýt sáo. Lạc Thiên Ngưng bất lực liếc anh một cái. Mạc Đình Thâm, anh có thể lái xe đàng hoàng chút không? Mạc Đình Thâm gật đầu. Anh đang lái xe đàng hoàng đây. Lái xe bằng hai tay. Mạc Đình Thâm lắc đầu, nắm chặt tay cô. Không cần thiết. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Thật vất vả mới đến sân bay. Lúc xuống xe, Mạc Đình Thâm nắm chặt tay cô đi theo ông cụ lên máy bay. Ông cụ dọc đường đi đều cười híp mắt, chỉ thiếu hỏi Mạc Đình Thâm bao giờ tới đặt sính lễ thôi. Lạc Thiên Ngưng nhìn khuôn mặt tươi cười của hai người đàn ông không nói thành lời. Cô có phải là bị bán rồi hay không? Hành trình chưa đầy 3 tiếng, Mạc Đình Thâm đều nắm tay cô. Lạc Thiên Ngưng không chịu nổi nữa. Người đàn ông này ngày thường kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng hôm nay lại giống như một kẻ ngốc, cười ngây ngô. Lạc Thiên Ngưng giật giật tay ra, nhưng không được, bất lực nói. Mạc Đình Thâm, em không chạy trốn, sao anh cứ lôi kéo em hoài vậy? Mạc Đình Thâm liếc cô một cái. Anh quang minh chính đại nắm tay bạn gái của anh, có chuyện gì sao? Buông ra. Không muốn. Buông ra. Không. Mạc Đình Thâm. Anh đây. Em muốn đi toilet. Nam nhân bất đắc dĩ buông tay. Lạc Thiên Ngưng xoay cổ tay, đứng dậy đi toilet. Trở lại chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, bàn tay của Mạc Đình Thâm lại phủ tới, nắm cực kỳ chặt chẽ. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Về đến đế đô, vừa xuống máy bay, Lạc Thiên Ngưng còn chưa lên tiếng, ông cụ đã xua tay nói: "Ta về trước nghỉ ngơi một chút." Thiên Ngưng về sớm một chút tham gia yến tiệc. Lạc Thiên Ngưng đang định nói bây giờ mình liền trở về, nhưng Mạc Đình Thâm đã kéo cô đi. Tiêu Nhuệ đợi ở cổng sân bay, khi nhìn thấy boss nhà mình nắm tay Tam tiểu thư bước ra, trên mặt cười nở hoa, than ôi, chuyện tốt không còn xa nữa. Tiêu Nhuệ cười mở cửa xe: "Tam tiểu thư, buổi sáng tốt lành." Lạc Thiên Ngưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Tiêu Nhuệ, bất lực gật đầu: "Chào buổi sáng." Tiêu Nhuệ đưa họ đến thịnh cảnh, sau đó quay trở lại công ty. Mạc Đình Thâm kéo Lạc Thiên Ngưng ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa. Khi Lạc Thiên Ngưng nhìn về phía cửa, liền nghĩ đến ngày hôm đó Triệu Hy lấy chìa khóa tự mình mở cửa, khiến cô cảm thấy trong lòng khó chịu. Mạc Đình Thâm từ trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa mới, đặt vào lòng bàn tay của Lạc Thiên Ngưng, nói: "Ổ khóa đã được thay, đây là chìa khóa duy nhất, đừng làm mất." Lạc Thiên Ngưng sửng sốt, cái gì gọi là thay ổ khóa, cái gì gọi là chìa khóa duy nhất? "Anh thay khóa?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mạc Đình Thâm gật đầu: "Ổ khóa ban đầu vô dụng, đổi mới rồi, đưa chìa khóa cho em." Lạc Thiên Ngưng nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay một chút, hỏi: "Chỉ có một chiếc chìa khóa, vậy còn anh thì sao?" Mạc Đình Thâm mỉm cười: "Anh dùng vân tay." Anh mở khóa vân tay, ấn ngón tay Lạc Thiên Ngưng vào, ghi lại dấu vân tay của cô rồi nói: "Bây giờ chỉ có dấu vân tay của chúng ta và chìa khóa của em thì mới có thể mở được cánh cửa này. Không có những người khác, không có mật mã, trừ khi Triệu Hy mang theo thuốc nổ tới, bằng không cũng đừng nghĩ đi vào." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay một lúc lâu. Cô duỗi tay ra ôm lấy cổ Mạc Đình Thâm. Cô kiễng chân, quàng tay qua cổ anh như một đứa trẻ nũng nịu. Anh vùi đầu vào cổ cô, hơi thở ấm áp. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ có cái ôm này, một cái ôm hết lòng. Vào lúc này, cô không nhớ nổi những bất an và sợ hãi đó, chỉ có tin tưởng và ỷ lại đều cho anh. Mạc Đình Thâm vỗ nhẹ vào lưng cô gái, mang theo ý cười, nói: "Lạc tiểu thư, mở cửa đi." Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt gật đầu, cẩn thận cất chìa khóa vào túi, dùng ngón tay ấn vào khóa vân tay. Khóa cửa mở ra một tiếng cạch. Cô xoay tay nắm cửa, mở cửa, cười nói: "Bạc Tổng, mời vào." Mạc Đình Thâm nắm tay cô đi vào huyền quan, đóng cửa lại. Lạc Thiên Ngưng lấy dép trong tủ giày ra. Đôi dép ban đầu của hai người đã không còn, thay vào đó là hai đôi dép lê tình nhân, một đôi xám, một đôi hồng, bên trên là họa tiết trái tim đơn giản. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm đôi dép lê một lúc mới hỏi: "Anh vứt bỏ dép lê lúc trước đi rồi sao?" Mạc Đình Thâm gật đầu, cúi đầu thay giày. "Ừ, lúc trước ổ uế mồ mới." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu đổi giày cười, lẩm bẩm nói: "Em rất thích đôi cũ đó." Mạc Đình Thâm nhìn khuôn mặt tươi cười kiêu ngạo của cô, anh bế cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ, ném lên giường, đè lên cô, trong mắt mang theo ý cười, nói: "Em thích cái gì?" Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: "Em thích đôi dép lê cũ, anh lại vứt đi." Mạc Đình Thâm mỉm cười: "Vậy anh đền cho em." Lạc Thiên Ngưng tò mò nhìn anh: "Đền bù thế nào?" Mạc Đình Thâm cúi đầu, ngậm chặt đôi môi mềm mại. 5 phút sau, Mạc Đình Thâm đứng dậy, sửa sang lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, hỏi: "Muốn ăn gì? Anh đi nấu." "Ăn." Lạc Thiên Ngưng nhặt gối trên giường đập lên đầu Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm vươn tay bắt lấy, kiên nhẫn đặt lại trên giường, sờ sờ mái tóc dài của Lạc Thiên Ngưng, nói: "À Ngưng, em biết món anh thích nhất là gì." Vừa nói, anh vừa đưa tay vuốt ve cánh môi đỏ bừng của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng muốn cắn anh, nhưng Mạc Đình Thâm lại tránh ra. Lạc Thiên Ngưng giận dữ gầm lên: "Cút đi." "Được rồi." Mạc Đình Thâm rất hợp tác bước ra khỏi phòng ngủ. Lạc Thiên Ngưng che lấy trán. Cô cảm thấy bị Mạc Đình Thâm làm tức giận đến huyết áp cũng tăng lên. Nếu giết người không phạm pháp, cô sẽ đẩy Mạc Đình Thâm xuống lầu. Nào có cao lãnh, nào có không gần nữ sắc. Tại sao chàng trai này dường như uống nhầm thuốc, càng ngày càng không biết xấu hổ, càng ngày càng dính người. Cuối cùng thì Mạc Đình Thâm cũng không nấu cơm, bởi vì hôm nay anh thực sự phải đi công tác. Tiêu Nhụy đã gọi điện cho anh 3 lần để giục anh ra sân bay, nếu không sẽ lỡ chuyến bay mất. Về phần Lạc Thiên Ngưng, muốn trở về tham gia bữa tiệc sinh nhật của ông cụ, Dù sao thì cũng phải về trước khi vũ hội của bữa tiệc bắt đầu, nếu không Diêu Thục Phân chắc chắn sẽ lấy chuyện này lải nhải đến lỗ tai kết kén. Mạc Đình Thâm kêu tự trang điểm đến nhà để tạo kiểu cho Lạc Thiên Ngưng. Anh không yên tâm để Lạc Thiên Ngưng về Lạc gia thu thập chính mình. Ai biết được liệu mẹ con Diêu Thục Phân có làm gì với lễ phục của cô hay không. Nhà tàng mẫu chọn cho cô một chiếc váy suông màu xanh lam đậm. Chiếc váy được đính những viên kim cương, như thể những ngôi sao đều đang treo trên váy, rực rỡ chói mắt. Đường viền váy bất đối xứng từ trước ra sau, với thiết kế ngắn ở phía trước. Đôi chân của Lạc Thiên Ngưng thẳng tắp thon thả, trắng mút như ngọc. Đôi xăng đan cao 8 phân dưới chân khiến cô trở nên cao gầy cuốn hút. Tóc búi cao, để hai lọn tóc xoăn ở phía trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú duyên dáng, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng kèm theo đôi khuyên tai chắc chắn sẽ khiến cô trở thành cô gái xinh đẹp nhất đêm nay. Mạc Đình Thâm nhìn khuôn mặt sặc sỡ lóa mắt của Lạc Thiên Ngưng, nhíu mày một cái. Thợ trang điểm này mỗi lần đều phát huy vượt sức bình thường như vậy sao? Có thể che giấu đi một chút được không? Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn về mặt xoắn xuýt của Mạc Đình Thâm hỏi. Không đẹp sao? Mạc Đình Thâm lại đánh giá lần nữa, ánh mắt dừng ở trên bắp chân cân đối của cô, lần nữa ảo não nhíu mày một cái. Bây giờ nói lễ phục không đẹp còn kịp sao? Mạc Đình Thâm đứng dậy, kéo Lạc Thiên Ngưng qua, thử dò xét hỏi. Nếu không thì em mặc áo phông quần sóc đi thôi. Anh muốn Diêu Thục Phân dùng nước bọt dìm chết em à? Mạc Đình Thâm ôm cô, chăm chú nhìn vào mắt cô, nói. Không cho phép khiêu vũ với người khác. Lạc Thiên Ngưng bất lực gật đầu. Được. Không cho phép nhìn người đàn ông khác. Vậy người khác nhìn em thì xử lý thế nào? Để Đàm Kiệt ném bọn hắn ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Mạc Đình Thâm kéo cô. Nếu không thì em đi công tác với anh. Anh bây giờ bảo Tiêu Nhụy đặt vé máy bay cho em. Lạc Thiên Ngưng cười bất lực. Mạc Đình Thâm, anh đừng mè nhau nữa. Tiêu Nhụy sắp phát điên rồi. Mạc Đình Thâm miễn cưỡng đưa Lạc Thiên Ngưng xuống dưới lầu. Đàm Kiệt đã đợi sẵn ở dưới đón Lạc Thiên Ngưng đến bữa tiệc. Mạc Đình Thâm chỉ là không vui, bạn gái mới vừa đến tay, còn chưa kịp ở bên nhau lâu đã phải tách ra. Điều mà Lạc Thiên Ngưng đang nghĩ đến chính là tổ chức kinh của Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu. Lần trước Mạc Đình Thâm nói là đi công tác, trên vai lại bị thương, nghỉ ngơi thời gian rất lâu mới tốt lên. Lạc Thiên Ngưng kéo anh lại, hỏi. Mạc Đình Thâm, nói thật cho em biết, anh đi công tác sao? Mạc Đình Thâm gật đầu. Bên Mỹ chuẩn bị mở chi nhánh, đi khảo sát một chút. Lạc Thiên Ngưng nắm lấy góc áo của anh, hỏi. Vậy anh sẽ gặp Lăng Tiêu sao? Mạc Đình Thâm cười nói. Nếu kịp sẽ gặp nhau một cái. Lăng Tiêu có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu không ở Mỹ sẽ không thể gặp mặt. Lạc Thiên Ngưng yên tâm mấy phần, nói. Anh thực sự sẽ không phải đi làm nhiệm vụ với Lăng Tiêu chứ? Mạc Đình Thâm vuốt ve mái tóc dài của cô, trấn an. Yên tâm, thực sự là đi công tác. Lạc Thiên Ngưng lúc này mới nới lòng góc áo của anh, nói. Về sớm một chút, chú ý an toàn. Mạc Đình Thâm gật đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn. Đừng quên đáp ứng anh, không cho phép khiêu vũ với người đàn ông khác. Lạc Thiên Ngưng buồn cười đẩy anh. Đi mau đi, Tiêu Nhụy chờ sắp khóc rồi. Mạc Đình Thâm mới quay người lên xe của Tiêu Nhụy, Lạc Thiên Ngưng cũng lên xe của Đàm Kiệt đi đến Lạc gia. Sinh nhật của ông cụ, những người có mặt mũi ở đế đô đều nhận được thiếp mời. Lạc Thiên Ngưng phát cho Trình Giao, Đặng Nghị, còn có cả Tương Đình, mời bọn họ rảnh thì đến chơi. Tương Đình rảnh rỗi đồng ý với Lạc Thiên Ngưng, bây giờ tay đang bị thương nhưng đã đồng ý, vẫn là thay quần áo đi ra ngoài. Cô ấy vừa ra ngoài cửa định gọi xe thì một chiếc Ferrari dừng ở trước mặt cô ấy. Cửa xe mở ra, Chu Tử Phạm bước xuống xe, nói. Tôi đưa cô đi. Tương Đình ngần người, sau đó lắc đầu. Không cần, tôi tự mình đi, không làm phiền đến Chu Thiếu. Chu Tử Phạm nhìn bàn tay quấn băng của cô ấy, trong lòng một hồi khó chịu. Nghe Ôn Tử Dung nói, anh ta đẩy cô ấy xuống mảnh vỡ thủy tinh còn chưa đủ, nắm tay cô ấy đè lên mới khiến lòng bàn tay cô ấy phải khâu 4 mũi. Một đôi tay đẹp bị thương thành dạng này hiện tại vẫn chưa khỏi. Là lỗi của anh ta, vậy nên anh ta đến gánh chịu. Bất kể làm gì, chỉ cần có thể bù đắp đều được. Chu Tử Phạm kiên trì. Tôi đưa cô đi, tôi cũng phải đến Lạc gia, tiện được. Tương Đình đứng ở ven đường đợi xe rất lâu cũng không đợi được, không còn cách nào khác, cô ấy đành phải lên xe của Chu Tử Phạm. Ngồi trong xe vẫn là không quen. Vậy làm phiền Chu thiếu. Chu Tử Phạm cười nói. Không cần khách khí, tôi vẫn luôn phiền toái đến cô. Chu Tử Phạm lái xe đưa Tương Đình đến Lạc Gia. Vừa xuống xe, Tương Đình đã phất phất tay nói, cảm ơn Chu thiếu đã đưa tôi đến đây, tôi đi tìm Thiên Ngưng. Không đợi Chu Tử Phạm lên tiếng, Tương Đình đã rời đi. Chu Tử Phạm nhìn bóng lưng Tương Đình đang dần đi xa có chút thất vọng. Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát vô dụng nên mới tránh mặt anh ta. Tương Đình đi đến phía sau tìm Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mới quay lại, còn chưa đi vào sảnh tiệc đã thấy Tương Đình đi vào, đi qua nắm lấy cánh tay của cô ấy, xem xét lòng bàn tay của cô ấy, hỏi, thế nào, nghiêm trọng không? Lạc Thiên Ngưng đã nghe Ôn Tử Dương nói qua việc Chu Tử Phạm say rượu đã làm Tương Đình bị thương. Tương Đình 2-3 ngày lại gặp cô, cũng không thể gạt được cô. Không sao, Tương Đình lắc đầu, chỉ là không được dính nước, không tiện lắm. Lạc Thiên Ngưng kéo cô ấy ngồi xuống, bất lực nói, lần sau Chu Tử Phạm vì Triệu Hy mà uống rượu gây sự, cậu đừng quản anh ta, đảm thương cậu bọn họ cũng không đau lòng. Tương Đình cười đến gần Lạc Thiên Ngưng nói, đã biết, cậu đau lòng tôi nhất. Lạc Thiên Ngưng run lên đẩy Tương Đình ra, đừng buồn nôn nữa, xu hướng giới tính của tớ là bình thường. Tương Đình cười trêu chọc cô. Đúng vậy, Thiên Ngưng nhà ta là hoa đã có chủ. Lạc Thiên Ngưng nhớ đến Mạc Đình Thâm đêm qua thổ lộ, mặt cô đỏ bừng không có trả lời. Tương Đình nhìn ra ngoài cửa sổ nói, khách đến gần hết rồi, cậu còn không đi à? Lạc Thiên Ngưng ngồi trên sofa nghịch điện thoại cũng không ngừng đầu lên. Vội cái gì, để Diêu Thục Phân khoe khoang một chút trước đã. Diêu Thục Phân đứng ở cửa giúp Lạc Thiên tiếp đón khách mời. Sau khi chuyển đến đế đô, địa vị Lạc gia dĩ nhiên không cao bằng ở Hải Thành, nhưng tên tuổi Lạc gia thần trên thương trường vang dội, thậm chí Lạc gia cũng được hưởng ké hào quang. Hơn nữa ông cụ có quan hệ tốt với Mạc gia, bao nhiêu hào môn đế đô cũng sẽ cho ông cụ mặt mũi, cho nên Diêu Thục Phân vẫn là làm bàn Lạc một cách thoải mái, chơi rất thân với các quý bà ở đế đô. Lạc Gia Hân cũng kết bạn với không ít danh viện ở đế đô. Đến yến tiệc lần này, cô ta đã đặc biệt mời Triệu Hy đến. Triệu gia mặc dù không ở đế đô nhưng cũng có không ít giao tình với Mạc gia, cũng là thế giao với Chu gia ở Anh. Triệu Hy có thể nói là một thiên kim tiểu thư thực sự. Yến tiệc lần này không có mời Tống gia, dù sao Lạc gia bị tử hôn, hai nhà bây giờ không còn qua lại nữa. Mấy người Trình Giao, Đặng Nghị cùng Chu Tù Vũ bởi vì lý do công việc nên không đến. Diêu Thục Phân và Lạc Gia Hân trong bữa tiệc giống như nữ vương kiêu ngạo, đi lại giữa đám người, ăn uống linh đình, hưởng thụ sự thổi phồng của mọi người. Cửa ra vào truyền đến một trận huyên náo, mọi người đều nhìn về phía cửa, bước vào chính là Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình. Một người trang điểm nhẹ tinh tế như tiên nữ giáng trần, một người trang điểm đậm chói mắt như một bức tranh sơn dầu trở thành sự thật, một nhạt một đậm đi cùng nhau, vậy mà phá lệ hài hòa. Lạc Thiên Ngưng bước vào sảnh tiệc, bưng champagne lễ phép chào hỏi khách khứa. Lạc Gia Hân nghiến răng, dựa vào cái gì Lạc Thiên Ngưng tới, tất cả mọi người đều nhìn cô. Lạc Gia Hân rõ ràng là có nhan sắc vô song, nhưng ngay khi Lạc Thiên Ngưng xuất hiện, sự chú ý của mọi người sẽ đổ dồn vào cô. Khách khứa đều rất tò mò về vị tam tiểu thư Lạc gia này, nghe nói lúc đầu hơi ngốc, còn bị bệnh tự kỷ, về sau bị ngã, không còn ngốc nữa, bây giờ trông như thế này, ngốc ở chỗ nào, đơn giản chính là rồng phượng giữa đám người. Tướng mạo này, dáng người này, phong thái như cá gặp nước trong giới thượng lưu, cùng studio đã tạo nên tên tuổi trong làng giải trí. Lạc gia ngoại trừ Lạc gia thần, không ai có thể so sánh được với cô. Thiên Ngưng. Lạc Gia Hân bưng sâm panh đến, mỉm cười chào hỏi. Lạc Thiên Ngưng trong lòng cười lạnh, Lạc Gia Hân thực sự mỗi ngày không diễn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cô bày ra vẻ mặt tươi cười. Chào chị cả. Bữa tiệc sinh nhật của ông nội em đến muộn, bây giờ phách lối càng lúc càng lớn. Lạc Gia Hân mang theo ý cười trêu chọc, nói ra lại khiến những người xung quanh dò xét Lạc Thiên Ngưng hơn. Tiệc sinh nhật của ông cụ, những người có mặt mũi trong thương giới cũng không có một ai dám đến muộn, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại đến muộn. Chị cả, tôi... Lạc Thiên Ngưng chưa kịp nói gì thì đã bị Diêu Thục Phân cắt ngang. Ây à, Gia Hân, Thiên Ngưng bây giờ là chủ của studio, nào có nhàn rỗi như con. đến trễ một chút cũng là lẽ đương nhiên. Diêu Thục Phân bước tới nói. Diêu Thục Phân vừa nói ra những lời này khiến người ta cho rằng Lạc Thiên Ngưng ra vẻ bất quá chỉ là một cái xưởng nhỏ mà thôi, dưỡng ra một hai minh tinh đều ra vẻ như vậy, Lạc Gia Thần quản lý cả một Lạc thị chẳng phải là bạn chết sao? Tương Đình kéo Lạc Thiên Ngưng đang định nói thì Lạc Gia liếc cô ấy một cái nói, Thiên Ngưng, em thế nào mà người nào cũng đem về nhà, trang điểm đậm như thế này ra thể thống gì? Tương Đình chỉ trang điểm đậm hơn thường ngày một chút, nhưng trang điểm đậm hay trang điểm nhẹ là quyền tự do của Tương Đình. Hơn nữa, các đường nét trên khuôn mặt của Tương Đình đã rất đẹp, trang điểm đậm càng có phong cách Âu Mỹ. Lạc Dân nói cô thế nào, cô cũng có thể coi như gió thoảng bên tai, nhưng đem họng súng chuyển hướng sang Tương Đình, Lạc Thiên Ngưng sẽ không vui. Cô đang định nói thì Ôn Tử Dương bước tới nói, tôi thấy Lạc đại tiểu thư trang điểm cũng không phải rất nhẹ, cậu nói xem Tử Phạm. Chu Tử Phạm gật đầu. Lạc đại tiểu thư là ngôi sao nổi tiếng, trang điểm đậm là chuyện bình thường. Tương Đình là một cô gái trẻ, trang điểm đậm cái gì? Trường Bối nói cô hai câu cũng là nên. Hai câu nói của Chu Tử Phạm, Lạc Dân đã biến thành Trường Bối, như thể giả hơn rất nhiều so với Tương Đình. Lạc Dân quay đầu trừng Chu Tử Phạm, cũng không dám nói chuyện. Chu Tử Phạm là tổng tài Thiên Thành, muốn bóp chết cô ta trong làng giải trí chẳng khác nào giết một con kiến. Ông cụ đi tới cười nói, người trẻ tuổi các người đang nói gì vậy? Lạc Gian lập tức nở một nụ cười nói, ông nội đang nói Thiên Ngưng tặng quà sinh nhật gì cho ông. Lạc Thiên Ngưng sững người, cô không có quà sinh nhật. Hai ngày trước cãi nhau Mạc Đình Thâm cả đêm không ngủ được vì chiến tranh lạnh, sau đó vội vã trở về Hải Thành tổ chức sinh nhật cho ông cụ nên không có thời gian chuẩn bị quà sinh nhật. Lạc Thiên Ngưng lúng túng cười với ông cụ không nói chuyện. Lạc Gian nhìn thấy bộ dáng này của Lạc Thiên Ngưng, Lạc Thiên Ngưng rõ ràng là không có quà sinh nhật cho ông cụ. Lạc Thiên Ngưng người luôn tỏ ra sắc sảo, lần này không chuẩn bị quà sinh nhật cho ông cụ sao? Lạc Gian đơn giản muốn cười thành tiếng, đây không phải là Lạc Thiên Ngưng tự đem đá đập vào chân mình sao? Thiên Ngưng, quà sinh nhật của ông nội đâu? Chúng ta đều tặng hết rồi, em cũng lấy ra đi. Lạc Gian cười nói. Mọi người cũng đều nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng, xem Tam tiểu thư đến muộn này đã chuẩn bị món quà sinh nhật gì. Lạc Thiên Ngưng vô cùng lúng túng, cô cho dù có bản lãnh không thiên, hiện tại cũng không thể biến ra một món quà sinh nhật. Lạc Gia Hân giễu cợt nhìn cô, Lạc Thiên Ngưng, tôi xem lần này cô kết thúc như thế nào. Lúc này, Đàm Kiệt đột nhiên bước vào sảnh tiệc, đưa một hộp quà thật dài cho Lạc Thiên Ngưng, nói, Tam tiểu thư, cô để quên quà trong phòng. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt một lúc, nhìn về phía Đàm Kiệt với vẻ mặt mộng bức. Cô căn bản không hề chuẩn bị quà sinh nhật, làm sao có thể để quên ở trong phòng được. Đàm Kiệt nháy mắt với cô, Lạc Thiên Ngưng cười khan hai tiếng, cầm lấy hộp quà, lắp bắp nói, đúng rồi, tôi quên mất, làm phiền anh. Lạc Thiên Ngưng còn chưa quay đầu lại, Lạc Gia Hân đã cầm hộp quà trên tay cô đi, nhét vào tay ông cụ, cười nói, ông nội, mở ra xem một chút, xem Thiên Ngưng đã chuẩn bị quà gì cho ông, cũng cho chúng cháu mở mang tầm mắt một chút. Ông cụ cầm lấy hộp quà, đích nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Hân có thể nhìn ra được, ông cụ cũng có thể nhìn ra được, Lạc Thiên Ngưng căn bản không chuẩn bị quà. Ông cụ cũng không trách cứ Lạc Thiên Ngưng. Chuyến đi tới Hải Thành mà cô chuẩn bị tối hôm qua khiến ông cụ rất vui vẻ. Cái gọi là quà sinh nhật đó cũng không bằng một bữa cơm ấm cúng. Điều mà ông cụ lo lắng chính là sợ hộp quà trong tay này chỉ là Đàm Kiệt lấy ra để cứu cô. Nếu bên trong không có gì cả, ông cụ mở nó ra chẳng khác nào đem Lạc Thiên Ngưng biến thành trò cười của đế đô. Lạc Thiên Ngưng cũng rất khẩn trương, quỷ mới biết hộp quà mà Đàm Kiệt mang đến từ đâu ra, bên trong chứa thứ gì. Ông nội, mau mở ra xem đi. Lạc Gian thúc giục, hận không thể giúp ông cụ mở ra. Ông nội, giọng nói của Lạc Gia Thần bỗng nhiên vang lên. Vũ hội sắp bắt đầu, ông nội đi đọc diễn văn chào mừng đi ạ. Lạc Gia Thần đưa ông cụ quay người muốn rời đi. Lạc Gia Hân bắt lấy ông cụ nói, ông nội cũng không gấp, mở ra cho chúng cháu xem đi, cháu rất tò mò đó. Đúng vậy, lão gia tử, mở ra cho chúng con xem một chút. Thiên Ngưng luôn luôn hiếu thuận, quả cáp chuẩn bị sẽ không tệ. Diêu Tục Phân bước tới, vô tình hay cố ý gạt tay Lạc Gia Thần ra, ngăn cản ông cụ. Tất cả khách mời đều nhìn người Lạc Gia ở đây giằng co, đẩy tới để lui, dần dần đều hướng về phía này, muốn xem một chút đến cùng vị tam tiểu thư này đã chuẩn bị món quà gì. Càng ngày càng có nhiều khách khứa vây quanh, cảm giác có chút xì xào bàn tán về việc Lạc Thiên Ngưng e là không chuẩn bị quà tươm tất gì cả. Ông cụ mới khó xử như vậy, không dám mở ra. Lạc Dân cười như nở hoa, lần này Lạc Thiên Ngưng quả thực đã bị sự ngu xuẩn của mình giết chết. Ông cụ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, chỉ có thể cắn răng mở hộp quà ra. Hộp quà dài được mở ra, bên trong có một cuộn giấy. Ông cụ tính nhìn một cái tượng trưng rồi đóng nắp lại. Lạc Giam nhanh chóng lấy cuộn giấy ra. Lạc Thiên Ngưng đây là lấy thứ gì bẩn thỉu đến đánh lừa ông cụ? Cô ta rũ bỏ cuộn giấy ra. Cuộn giấy chất lượng cực tốt, ba một tiếng lập tức rũ xuống. Bốn chữ Thọ Tỷ Nam Sơn, kiểu chữ thư pháp được viết như nước chảy mây trôi. Lạc Giam nhìn bức thư pháp này, trong lòng cười lạnh. Tờ giấy này sờ tới sờ lui tất cả đều là mới, xem ra cũng không phải là đồ cổ gì. Ngay cả cô ta còn có thể nhìn ra Lạc Thiên Ngưng dám dùng nó để đánh lừa ông cụ, chắc chắn là tạm thời lấy ra gọi là có. Đây là tác phẩm của Tần Đại Sư. Một ông già già đi từ trong tân khách lấy ra một cặp kính, cẩn thận xem xét, gật đầu khẳng định. Không sai, đây là tác phẩm của Tần Đại Sư. Tần Đại Sư? Tần Hoài Đại Sư sao? Giáo sư Lý không nhìn nhầm chứ? Vị thư pháp này đã 80 tuổi rồi, tác phẩm rất khó cầu. Một người đàn ông trung niên đứng ra hỏi. Lão lão già, ông thật có phúc. Cháu gái này của ông bản lĩnh rất lớn, thực sự có thể thỉnh được một tác phẩm của Tần Hoài Đại Sư. Nhìn tờ giấy này, bút tích này, rõ ràng gần đây vừa mới hoàn thành. Giáo sư Lý mò mẫm cuộn giấy, yêu thích không buông tay. Đúng vậy, đúng vậy, Thiên Ngưng nhà chúng ta là hiếu thuận nhất. Ta muốn mặt trời, nó cũng phải cho ta. Ông cụ tự hào kiêu ngạo khoe cháu gái của mình. Ông cụ cũng tiến tới xem tác phẩm thư pháp này cùng với giáo sư Lý. Tần Hoài Đại Sư là một bậc thầy thư pháp hiếm có thời hiện đại, chỉ là tuổi đã cao, ngay cả tác phẩm hiện có trong tay đều là quý hiếm, huống chi lại để cho ông ấy viết một bộ. Ông cụ có bức thư pháp này giống như phụ nữ có được viên kim cương quý hiếm nhất, có thể đem ra ngoài khoe khoang cả đời. Lạc Gia nhìn chằm chằm vào tác phẩm thư pháp, hô lớn. Không thể nào, Lạc Thiên Ngưng làm sao có thể lấy được tác phẩm của Tần Đại Sư? Giáo sư Lý đột nhiên rụt mặt lại. Lạc Đại Tiểu Thư, cả đời tôi đều nghiên cứu những thứ này, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm sao? Tình bạn của giáo sư Lý với ông cụ cũng rất sâu đậm, sắc mặt biến đổi, ông cụ cũng có mấy phần không vui. Vốn là Lạc Dân từng bước thúc giục ông cụ mở món quà này ra. Rõ ràng cô ta muốn Lạc Thiên Ngưng xấu mặt trước mọi người, bây giờ lại khiêu chiến giáo sư Lý trước mặt mọi người. Cô ta nhất định phải phá hủy bữa tiệc sinh nhật của ông cụ sao? Lạc Thiên Ngưng vẫn đang một mặt mộng bức. Tần Hoài Đại Sư cái gì? Tác phẩm thư pháp cái gì? Cái gì rất khó thỉnh? Tác phẩm này không phải là cô lấy được, hộp quà Đàm Kiệt lấy ra cũng không phải cô chuẩn bị. Lạc Thiên Ngưng nghi ngờ nhìn về phía Đàm Kiệt. Đàm Kiệt nhún vai như thể không liên quan gì đến anh ta. Ông cụ kéo Lạc Thiên Ngưng lại, nói. Nhà đầu, cháu vì thứ này phí không ít sức lực nhỉ? Lạc Thiên Ngưng cười khan hai tiếng. Không có gì ạ, không có gì ạ, ông nội thích là được. Giáo sư Lý ghen tị nói. Lạc lão gia, ông thực sự là có phúc lớn đó. Nếu tôi có một đứa cháu gái hiếu thảo như vậy, tôi nằm mơ giữa ban ngày cũng có thể cười tỉnh. Ông cụ vui vẻ kéo Lạc Thiên Ngưng hỏi. Vũ hội sắp bắt đầu, đi đến phòng kêu vũ với ông nội. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Cô bây giờ là một mặt mộng bức, hoàn toàn không nắm rõ được tình huống. Dỗ ông cụ vui vẻ trước rồi tính sau. Ông nội, Lạc Dân bất mãn đuổi theo, muốn ngăn cản ông cụ. Cô ta mới là đại tiểu thư của Lạc gia, ông cụ lại không để ý đến cô ta, trực tiếp đem Lạc Thiên Ngưng đi. Im ngay. Giọng ông già trầm xuống, nhưng vẫn với khí phách không thể nghi ngờ, trấn áp Lạc Dân ngay tại chỗ. Lạc Dân há to miệng. Ông cụ bất mãn nhìn cô ta một cái. Cháu còn ngại chính mình không đủ mất mặt sao? Ông cụ xoay người kéo Lạc Thiên Ngưng đến phòng khiêu vũ. Lần này ông cụ thực sự rất chán ghét Lạc Dân và Diêu Thục Vân, vĩnh viễn chẳng phân biệt trường hợp, chẳng phân biệt thân hay xa, đều mạng gây sự. hận không thể để cho cả thế giới đều biết Lạc Gia bất hòa. Trái lại, Lạc Thiên Ngưng từng bước nhường nhịn bọn họ, khắp nơi lưu tình, lại không đổi lại được một chút lòng biết ơn nào. Lạc Gian tức giận đứng đó, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cướp đi ánh đèn sân khấu luôn luôn là Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Hân quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Lạc Gia Thần. Trong mắt Lạc Gia Thần không có một chút thương tiếc, lạnh lùng nhìn Lạc Gia Hân nói: anh cho em bậc thang, là em tự tìm. Lạc Gia Thần vừa rồi rõ ràng là muốn kéo ông cụ rời đi, kết thúc cuộc chiến vô vị này, nhưng Lạc Gia Hân nhất quyết muốn giữ ông cụ lại. Hơn nữa Diêu Thục Phân còn hỗ trợ. Kết quả thì sao? Kết quả là Lạc Thiên Ngưng lại một lần nữa chiếm lấy ánh đèn sân khấu, Lạc Gia Hân một lần nữa trở thành bại tướng dưới tay. Giống như chuyện của Lạc Gia Tuyết lặp lại, khiêu khích hết lần này đến lần khác, thất bại hết lần này đến lần khác, cho đến cuối cùng thất bại thảm hại. Lạc Gia Thần chợt nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của Lạc Thiên Ngưng. Có thể, cô thực sự có thể làm được. Cô nói sẽ đuổi từng người bọn họ ra ngoài. Lạc Gia Hân bị Lạc Gia Thần trào phúng một phen nên cơn giận dữ, cô ta đi tới ghé vào tai Lạc Gia Thần cười lạnh: anh hài tốt của em, anh cho rằng cuối cùng Lạc Thiên Ngưng sẽ bỏ qua cho anh sao? Em thua, anh cũng không thắng được. Lạc Gia Thần liếc nhìn cô ta với ánh mắt phức tạp, bưng sâm panh bước đến phòng Khiếu Vũ. Cái nhà này vẫn luôn là bộ dáng ma quỷ này, ai cũng đầy mưu mô, kể cả cô em gái anh ta yêu thương từ nhỏ đều dần dần lộ ra nanh vuốt sắc bén. Vũ hội vừa bắt đầu, chuyện còn lại vốn đều là của người trẻ tuổi. Ông cụ có chút mệt mỏi, chú Lê đỡ ông trở về nghỉ ngơi. Lạc Thiên Ngưng tìm một góc ngồi ăn điểm tâm với Tương Đình. Thiên Ngưng, cậu làm sao có được bức thư pháp đó? Tương Đình tò mò hỏi. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: không biết, không phải tôi lấy được. Tôi không biết Đàm Kiệt lấy từ đâu ra. Tương Đình càng thêm tò mò: vậy chúng ta đi hỏi Đàm Kiệt. Lạc Thiên Ngưng nhìn vào đôi mắt tò mò của cô ấy, bất lực gật đầu: được. Cô đứng ra đi tìm Đàm Kiệt. Tương Đình đi sau hai bước bị Chu Tử Phạm ngăn lại, kéo cô ấy đi đến sàn nhảy. Chu thiếu. Tương Đình kinh ngạc bị kéo vào sàn nhảy mà không rõ lý do. Khiêu vũ với tôi, Chu Tử Phạm nói, cùng cô ấy khiêu vũ. Tương Đình đột nhiên có chút tức giận. Cô ấy và Chu Tử Phạm không thân quen như vậy. Thân quen đến mức Chu Tử Phạm muốn cái gì, Tương Đình liền cho anh ta cái đó. Cô ấy thở ơ nói: Chu thiếu đã quên, tôi không biết khiêu vũ. Nói xong, cô định xoay người rời đi. Chu Tử Phạm chế trụ eo nhỏ của cô ấy, đưa thắt lưng về phía trước, trong giọng điệu có vài phần thỉnh khẩu: đừng đi, nhảy một điệu. Tương Đình trên tay bị thương, anh ta không dám dùng sức, chỉ có thể chế trụ eo cô, mảnh mai mềm mại, làm cho tâm tình anh ta tốt hơn rất nhiều. Tương Đình ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt thỉnh cầu của Chu Tử Phạm, anh ta có vẻ quyết tâm nhảy điệu này với Tương Đình. Tương Đình trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghiêng đầu, thấy được trong đám người, Triệu Hy tức giận, nhìn chằm chằm về phía này, nhìn Chu Tử Phạm ôm cô ấy khiêu vũ. Tương Đình tâm trạng đột nhiên rất tốt, cô ấy vươn tay đặt nhẹ lên vai Chu Tử Phạm, nói: vì Triệu tiểu thư. Chu Tử Phạm cười khổ, nói: cô cũng cảm thấy tôi rất nực cười sao? Triệu Hy đến bữa tiệc, có lẽ bởi vì Mạc Đình Thâm vốn là sẽ đến, nhưng cuối cùng lại đi công tác. Triệu Hy lập tức không còn mục tiêu, mới nhìn đến Chu Tử Phạm đã ở phía sau cô ta rất lâu. Khoảnh khắc Triệu Hy quay sang cười với anh ta, Chu Tử Phạm biết lúc này chỉ cần anh ta đi qua mời Triệu Hy khiêu vũ, cô ta nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng anh ta đột nhiên cảm thấy rất buồn chán, anh ta cơ hồ né tránh ánh mắt của Triệu Hy, quay đầu lại liền nhìn thấy Tương Đình đứng lên. Cô ấy là người duy nhất có thể cứu vớt được anh giữa biển người mênh mông, ít nhất cũng khiến anh ta bớt giống một binh sĩ chạy trốn chết. Vì vậy anh ta chỉ có thể liều mạng nắm lấy Tương Đình, mời cô ấy cùng mình nhảy hết điệu nhảy. Tương Đình nhìn vào mắt Chu Tử Phạm, nụ cười bất lực trên khóe miệng giống như là đồng cảm, lắc đầu nói: không, không được cười. Chu Tử Phạm cúi đầu nhìn cô hỏi: sao lại không được cười? Tương Đình cười nói: anh thích một người không có gì được cười cả. Chu Tử Phạm đột nhiên cười nói: cảm ơn. Tương Đình khoác vai anh ta, cười danh mãnh nói: tôi là vì Thiên Ngưng, chỉ muốn chọc tức Triệu Hy một chút thôi. Cuối bài hát, Chu Tử Phạm thả tay Tương Đình ra, hỏi: Tay của cô... Tương Đình lắc đầu. Không sao, chú thiếu không cần quan tâm. Ngày mai tôi đưa cô đi thay thuốc. Anh ta biết Tương Đình ngày nào cũng phải đến gặp Ôn Tử Dương để thay thuốc. Anh ta muốn đền bù cho cô ấy. Đây là cách nhanh nhất. Tương Đình ngẩn người, lắc đầu. Không cần, tôi có thể tự đi. Tôi đưa cô đi. Chu Thừa Phạm thái độ rất kiên định. Chu thiếu. Tương Đình vốn định từ chối, Chu Thừa Phạm ngắt lời cô ấy. Cứ vậy đi, ngày mai tôi đến đón cô. Tương Đình bất lực nhìn anh ta. Chu Thừa Phạm không có ý định lùi bước. Cô không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Vậy được. Chu Thừa Phạm trong lòng đột nhiên vui vẻ. Tương Đình quay lại khu vực nghỉ ngơi, chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói. Anh biết không, đôi khi nực cười không phải vì thích một người, mà là vì thấy rõ sự xấu xí của người đó, vẫn không muốn buông tay. Nói xong, Tương Đình đi về phía khu nghỉ ngơi. Lạc Thiên Ngưng không biết đã chạy đi đâu tìm Đàm Kiệt rồi. Cô ấy chỉ có thể đợi ở đây. Chu Tử Phạm nhìn bóng lưng đi xa của Tương Đình, hồi lâu cũng không có định thần lại. Là như vậy sao? Anh ta rõ ràng thấy rõ sự xấu xí của Triệu Hy, nhưng vẫn không muốn buông tay sao? Là bởi vì cái này cho nên mới khiến anh ta trông rất nực cười sao? Lạc Thiên Ngưng chạy ra hoa viên, thấy Đàm Kiệt đang ngồi ăn ở chỗ đó. Cô nâng váy chạy tới, vỗ vỗ Đàm Kiệt, hỏi. Giải thích một chút. Đàm Kiệt cũng không thèm nhìn cô. Giải thích cái gì? Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn anh ta. Bức thư pháp kia anh lấy đâu ra? Đàm Kiệt nhún vai. Không phải tôi, người khác đưa cho tôi. Ai đưa cho anh? Tiêu Nhuệ. Lạc Thiên Ngưng choáng váng. Tiêu Nhuệ đưa cho? Vậy không phải là Mạc Đình Thâm đưa cho sao? Mạc Đình Thâm chuẩn bị quà cho cô. Đàm Kiệt nhìn Lạc Thiên Ngưng như một kẻ ngốc, nói. Vẫn chưa rõ à? Mạc tổng nhà cô biết là cô quên quà sinh nhật rồi, để Tiêu Nhuệ mang đồ đến cho tôi, cứu cô. Lạc Thiên Ngưng trong lòng ngọt lịm. Vậy là Mạc Đình Thâm đều suy nghĩ cho cô. Đã sớm biết mình có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế, cho nên đã chuẩn bị một món quà chất lượng như vậy, có thể dùng nó để hỗ trợ cô bất cứ lúc nào. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên cảm giác được, không, đây là lần đầu tiên trong đời cô phạm sai lầm như một cô gái bình thường, tự làm khó mình, đợi người đó giải quyết cho mình. Cảm giác nghĩ hết thảy đường lui cũng không tệ lắm. Giống như trời có sập xuống, vẫn sẽ có người đàn ông đứng thẳng giữa trời cao, giúp cô ôm lấy một mảnh ánh dương. Lạc Thiên Ngưng lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, cơ hồ không có bất kỳ suy tính gì mà gọi cho Mạc Đình Thâm. Bây giờ ở Đế Đô đã là đêm khuya, nước Mỹ bên kia chắc là rạng sáng. Nhưng Lạc Thiên Ngưng gọi đi, điện thoại vang lên 2 tiếng, nghe được nhúc máy. Giọng nói có chút khàn khàn của người đàn ông phát ra từ điện thoại. À Ngưng. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Anh vẫn chưa ngủ sao? Ừ, còn chút công việc chưa xử lý xong. Bên kia điện thoại thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ bàn phím. Từ âm thanh có thể biết được Mạc Đình Thâm bộn bề nhiều việc. Anh bận, vậy em... Lạc Thiên Ngưng định cúp máy, Mạc Đình Thâm ngắt lời cô. Dùng tới món quà Tiêu Nhuệ đưa rồi sao? Lạc Thiên Ngưng không khỏi nhếch khóe miệng cười. Vâng, dùng tới. Cho nên... Mạc Đình Thâm cười nói. Em gọi điện thoại cảm ơn anh. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Đúng vậy, cảm ơn Mạc tổng đã cứu em khỏi đám cháy. Miệng cảm ơn liền xong, Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Vậy anh còn muốn cái gì nữa? Gì cũng đáp ứng sao? Mạc Đình Thâm cười hỏi. Lạc Thiên Ngưng xoắn xít nhíu mày. Đừng quá đáng. Mạc Đình Thâm bên kia chuyển đến tiếng cười trầm thấp cương triều. Một lúc lâu sau, khi Lạc Thiên Ngưng cho rằng Mạc Đình Thâm đã ngủ say, giọng nói từ tính trầm ấm của một người đàn ông lại truyền đến. À Ngưng, anh nhớ em. Dù không gặp mặt trực tiếp, chỉ cần một cuộc điện thoại, câu nói đơn giản anh nhớ em của Mạc Đình Thâm vẫn vượt qua cả đại dương, đánh trúng trái tim cô. Giống như Mạc Đình Thâm tràn đầy nỗi nhớ, thực sự vượt qua Thái Bình Dương, truyền đến từng tế bào của cô. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nhớ cái ôm, nụ cười cùng từng lời nói vặt vãnh của Mạc Đình Thâm. À Ngưng, nhớ anh không? Mạc Đình Thâm hỏi. Không nhớ, Lạc Thiên Ngưng quả quyết phủ nhận. Mạc Đình Thâm bây giờ càng ngày càng không biết xấu hổ, nói ra những lời này mà không có chút cảm giác mặt đỏ tim đập nào. Thực sự không nhớ anh. Chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều ngày. Mạc Đình Thâm bất đắc dĩ hỏi. Mạc Đình Thâm, ai nhớ anh? Em rất bận. Lạc Thiên Ngưng gầm lên, lấy âm lượng cao che đậy cảm xúc của mình. Thật lâu không có đáp lại, Mạc Đình Thâm cười bất lực. À Ngưng, nghỉ ngơi sớm một chút, mấy ngày nữa anh sẽ trở lại. Ừ. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Hai người cúp điện thoại. Lạc Thiên Ngưng đi ra khỏi góc, chuẩn bị trở lại sảnh tiệc. Cô cúi đầu đưa điện thoại đụng vào một lồng ngực rắn chắc. Lạc Thiên Ngưng giật mình xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Cô ngừng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của Lạc Gia Thần. Nhìn thấy Lạc Gia Thần, Lạc Thiên Ngưng nhíu mày. Lần trước hai người gặp nhau là Lạc Gia Thần đã kéo cô đến bờ biển của đảo Ninh Châu, như thể uống lượng thuốc, nói cho cô biết Mạc Đình Thâm giấu cô bao nhiêu chuyện. Lạc Thiên Ngưng từ đầu đến cuối không có hảo cảm với Lạc Gia Thần. Lạc Gia Thần vô số lần biểu lộ anh ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ người nhà của mình, lại năm lần bảy lượt muốn giúp Lạc Thiên Ngưng giải vây, càng tính toán khiến Lạc Thiên Ngưng rời xa Mạc Đình Thâm. Người này âm tình bất định, lặp đi lặp lại, Lạc Thiên Ngưng không thích. Trong mắt Lạc Gia Thần, một giây trước Lạc Thiên Ngưng vẫn còn ở trong góc anh em với Mạc Đình Thâm, thậm chí còn nhớ đối phương hay không, giống như một cô nhóc đang yêu cháy bỏng, khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào. Thế nhưng một giây sau, khoảnh khắc cô nhìn thấy Lạc Gia Thần, tất cả nụ cười trên mặt cô đều dập tắt, thay vào đó là sự thờ ơ và xa lánh, thậm chí có chút chán ghét. Rõ ràng khi đụng phải cô còn giật mình xin lỗi, nhưng sau khi nhận ra là anh ta, cô thậm chí còn không nói một lời chào hỏi. Trong mắt Lạc Thiên Ngưng, Lạc Gia Thần còn không bằng một người xa lạ. Lòng tràn đầy lửa giận, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy oán hận, đã biến thành sự mỉa mai và chế giễu. Gọi điện thoại với Mạc Đình Thâm. Lạc Gia Thần hỏi. Không liên quan gì đến anh. Lạc Thiên Ngưng muốn lướt qua Lạc Gia Thần quay trở lại sảnh tiệc. Lạc Gia Thần kéo cánh tay của Lạc Thiên Ngưng lại, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt âm tàn. Như hắn. Lạc Thiên Ngưng cau mày. Lạc Gia Thần, anh rất thích nghe lén. Chỉ là giọng nói của em quá lớn, đến mức ai đi ngang qua cũng có thể nghe thấy. Lạc Gia Thần kéo khóe miệng cười mỉa mai. Vậy thì sao? Tôi ảnh hưởng đến Lạc đại thiếu gia đi dạo hoa viên sao? Vậy tôi lập tức rời đi ngay, không quấy rầy ngài. Lạc Thiên Ngưng lắc cánh tay nhưng không gỡ ra được, nói. Lạc Gia Thần, buông tay ra. Lạc Gia Thần nhìn cô chằm chằm, sức lực bàn tay càng ngày càng mạnh, bóp Lạc Thiên Ngưng đều có chút nhíu mày. Không buông, em có thể làm gì? Lạc Gia Thần. Lạc Thiên Ngưng thực sự tức giận. Người đàn ông này bị bệnh sao? Có thể đừng luôn không hiểu thấu chạy đến chào phúng cô hay không? Lạc Gia Thần kéo Lạc Thiên Ngưng vào trong hoa viên. Anh ta nhìn cô chằm chằm, lớn tiếng hỏi. Em nhớ hắn, muốn đi Mỹ tìm hắn. Lạc Thiên Ngưng, trong đầu em có phải chỉ có mỗi Mạc Đình Thâm hay không? Lạc Thiên Ngưng tức giận mắng lại. Đúng vậy đó, tôi chính là nhớ anh ấy, chính là muốn đi Mỹ tìm anh ấy. Trong đầu tôi chính là tràn đầy anh ấy đấy. Liên quan gì đến anh? Lạc Thiên Ngưng nói, lấy điện thoại ra, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất vào sáng mai trước mặt Lạc Gia Thần, đưa tay ra cho Lạc Gia Thần nhìn. Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ, nhìn thấy không? Lạc Gia Thần tức giận, Mạc Đình Thâm có gì tốt, làm sao người đàn ông kín tiếng đó lại có thể hết lòng với Lạc Thiên Ngưng? Anh ta hết lòng vì Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ, nhưng trong mắt Lạc Thiên Ngưng, anh ta là một kẻ bại hoại tội ác tày trời, dựa vào cái gì? Lạc Gia Thần hất ra điện thoại của Lạc Thiên Ngưng, giẫm lên, màn hình lập tức vỡ tan. Lạc Gia Thần trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng, nói từng chữ. Nơi nào cũng không được đi. Lạc Gia Thần, anh là gì của tôi? Lạc Thiên Ngưng bị kéo vào hoa viên, giận dữ hét lên. Anh là người nhà của em, Mạc Đình Thâm là người ngoài có ý đồ xấu xa. Lạc Gia Thần giống lên. Cái rắm. Lạc Thiên Ngưng nhịn không được chửi thề. Lạc Gia Thần vẫn đang nắm lấy cánh tay cô. Lạc Thiên Ngưng lại giơ tay nắm lấy cổ áo Lạc Gia Thần, hung hăng đẩy anh ta một cái, ấn anh vào cây cột của đình nghỉ mát. Đôi mắt của cô gái âm tàn hơn Lạc Gia Thần, mang theo một tia khiếp người. Lạc Gia Thần, anh được tính là người nhà tôi chó má gì? Mẹ con các người mới là những người ngoài có ý đồ xấu xa. Lạc Gia Thần, đừng có cố nhúng tay vào chuyện của tôi. Chúng ta là kẻ thù, mãi mãi là như vậy. Anh đời này cũng không sánh nổi Mạc Đình Thâm. Giọng Lạc Thiên Ngưng không cao, nhưng từng chữ đều đánh trúng trái tim Lạc Gia Thần. Trong lòng nổi lên từng trận đau nhức, Những lời nói của Lạc Thiên Ngưng như một nhát dao đâm vào tim anh ta, rỉ máu.